Người làm Exit Phong chương 501 xá lợi tử vương. Bánh xe vận mệnh lính ngộ đi ra một tia đạo lý, dương kỳ chân khí đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong đó xen lẫn vận mệnh chân lý, khiến cho chân khí càng thêm kiên cố mạnh mẽ, càng thêm có lực sát thương. Lôi Cửu Châu cố nhiên là tu luyện thành phá toái cảnh giới, vô thượng thiên tiên. Đáng tiếc chính là gặp Dương Kỳ cách này hiếm thấy. Dương Kỳ từ khi đạt được thú tôn thượng hoàng cổ xà ký hiệu về sau, 77 nói dung hợp cùng một chỗ, thúc dục tầm đó, có thể đối kháng nghiền nát chi cảnh cao thủ. Mà bây giờ lính ngộ đi ra bánh xe vận mệnh đạo lý, càng thêm như hổ thêm cánh, mặc cho ai đều đã không phải là đối thủ. Thế tục bên trong cơ hồ là vô địch. Hiện tại, hắn đều cơ hồ là đã có được xé liệt thiên không, phá không phi thăng năng lực. Đây chính là hắn đại thần thông, lớn khí công, sát. Hắn hành tẩu tầm đó, bất luận cái gì công kích cũng không thể đủ ra trì tại đang trên thân thể. Cái này so với chư thần tịnh thổ lại cao cấp một tầng. Chư thần tịnh thổ là ngăn cản hấp thu bất luận cái gì công kích. Nhưng là nếu như công kích vượt qua Dương Kỳ bản thân năng lực, vẫn hay là hội công phá. Mà bây giờ, bánh xe vận mệnh là cải biến chính mình vận mệnh quý tích. Không để được bất luận cái gì công kích gia trì đến chính mình trên thân thể. Cái này không giống với bất luận cái gì giảm bớt lực. Cũng không phải cái gì tứ lạng bạc thiên cân đạo thuật. Mà là người khác một quyền đánh tới. Tối tăm bên trong vận mệnh đã chú định ngươi sẽ chịu lên một quyền này. Không thể tránh né. Nhưng là bánh xe vận mệnh hơi chút chuyển bỗng nhúc nhích vận mệnh quý tích. Một quyền này liền mệnh trung chú định đánh không đến trên thân thể của ngươi. Loại vật này, phi thường huyền ảo, liên lụy đến đạp áp đảo trên đường lớn các loại áo nghĩa. Vật này, liên quan mệnh. Mệnh trung chú định công kích không đến Dương Kỳ trên thân thể, bất luận cái gì tiên nhân cũng là bất lực. Bất quá. Bởi vì bánh xe vận mệnh còn không có ngưng tụ ra đến. Cho nên Dương Kỳ không cách nào vặn vẹo người khác vận mệnh. Nói cách khác. Trước mắt cái này nghiền nát chi cảnh Lôi Cửu Châu. Cũng sớm đã bị hắn đánh chết. Vì cái gì công kích đều không thể gia trì đến thân thể của hắn bên trên. Ta thậm chí cảm giác, hắn mệnh trung chú định, là không thể nào bị ta đánh bại. Tại sao phải sinh ra loại cảm giác này? Lôi Cửu Châu cả ngay cả công kích, nhưng lại cái gì cũng sai. Trống rỗng, khổ sở được thiếu chút nữa thổ huyết. Xét vô dụng thôi, Lôi Cửu Châu. Ngươi liền cam chịu số phận đi, ngươi cùng ngươi Lôi Điện Đường cái gì đại đô học phủ đều chạy không thoát ngã xuống vận mệnh. Dương Kỳ sải bước đã đi tới. Đột nhiên một trường nhô lên cao phá hủy. Tất cả lôi long toàn bộ nổ tung. Lôi Cửu Châu 9981 cái phân thân. Nổ thành bột phấn. Dương Kỳ, ngươi không cần cuồng ngạo. Một nữ tử âm thanh đi ra. Phía sau của nàng, dày đặc toàn bộ đều là Lôi Điện Đường đệ tử, ngay ngắn hướng. Hô một tiếng nguyên tử thần phong, nhật nguyệt đại đạo. Từng tỏa nguyên tử thần phong bay lên. Hóa thành quái vật khổng lồ. Bồng bềnh ở trên bầu trời. Trong một chớp mắt, liền hợp thành một tòa toàn bộ đều là tử hóa tối cao đại trận. Thiên địa nguyên tử. Thủ thần chân cương. Những cách này Lôi Điện Đường đệ tử ngay ngắn hướng gào thét chuyển hóa tiên thiên thai nghén hỗn độn. Lập tức, thiên địa lăn lộn mang. Vũ trụ sơ khai. Hết thảy cũng bắt đầu phát sanh biến hóa. Toàn bộ đại đô học phủ. Lôi Điện Đường tinh anh. Thậm chí có một ít học phủ bên trong ẩn tàng cao thủ. Toàn bộ đều xuất thủ. Muốn chém giết Dương Kỳ. Đây là bọn hắn thu nguyên từ thần phong. Hiện tại một chút bố trí trở thành từ vương đại trận. Cơ hồ là vô địch. Càng lơ. À. À. Mơ. Dương Kỳ khốn ở trong đó. Một trận chiến này chàng liền bày biện ra đã đến gay cấn. Vô số cao thủ trông thấy một màn này đều dục dịch, biết rõ lập tức sẽ phân ra thắng bại đến. Vô luận là Dương Kỳ phá trận, vẫn hay là Lôi Điện Đường đệ tử phá toái cảnh giới thiên tiên Lôi Cửu Châu chém giết Dương Kỳ, đều tạo thành long trời lở đất đại chấn đãng. Mọi người hiện tại cũng đã nhìn ra, Dương Kỳ không dễ chọc, hơn nữa là thật không tốt trêu chọc. Chém giết nhiều như vậy cao thủ, máu chảy đầm đìa sự thật nói cho mọi người. Bất quá hiện tại có thiên tiên cảnh giới Lôi Cửu Châu chống lại. Tất cả mọi người tồn lưỡng bại câu thương. Kiếm tiện nghi tâm tư. Có một ít cao thủ thậm chí trong nội tâm đều muốn. Dương Kỳ cùng Lôi Cửu Châu toàn bộ bắt. Luyện hóa nguyên thần. Tăng cường thực lực của mình. Một bước lên trời. Đến dược thần khó lường cảnh giới vô địch. Một ít cao thủ vận sức chờ phát động. Có học phủ cao thủ thậm chí bắt đầu liên hợp lại. Tạo thành đại trận. Thúc giục xưa nhất sức mạnh. Lập tức muốn ra tay. Chờ đợi cơ hội tốt nhất. Ầm ầm. Trong đại trận, Dương Kỳ khí phách bay lên. Lôi Cửu Châu công kích càng lợi hại. Hắn bắn ngược cũng liền càng mạnh mẽ. Hắn đứng thẳng tại chỗ. Giống như thần linh. Sau lưng một cái cự luôn như ẩn như hiện. Chậm rãi xoay tròn. Giống như thực giống như huyễn. Giống như tồn tại tại đang một cái không biết tên gì độ không gian sâu bên trong. Tùy thời tùy chỗ đều phá không chấn động ra. Đem toàn bộ thế giới vận mệnh vặn vẹo. Bất luận cái gì công kích đều đến cái này hư vô cử luôn phía trên chậm rãi nhất chuyển, liền biến mất. Chết! Hắn đột nhiên một bước. Đi tới một tòa cử đại nguyên tử thần phong phía trước. Bàn tay lớn mãnh liệt bắt xuống dưới. Lập tức phô thiên cách địa, bao trùm vũ trụ. Bàn tay to kia không ngừng áp xúc tầm đó. Ngọn núi răng rắc vang vọng nổi lên. Toàn bộ đều ngưng tụ trở thành một cái điểm nhỏ. Đến cuối cùng, cái này điểm nhỏ liền đã rơi vào trong lòng bàn tay của hắn trở thành một đảo hoa mỹ thải quang. Một tòa nguyên tử sơn phong bị bắt lấy. Những cái này nguyên tử sơn phong. Mỗi một tòa đều cơ hồ là thượng cổ tiên nhân ngưng luyện ra. Ẩm chứa tiên thiên nguyên tử. Hội tụ thành vạn tử chi vương vô lên đỉnh núi. Chỗ. Bất luận cái gì kim thiết chi vật. Đều cũng bị hút đi. Thậm chí sở tu luyện ngũ hành kim hệ khí công. Cũng nhận được khổng lồ khắc chế. Người mỗi lần bị vây khốn tại đang trong đại trận. Ngũ hành sẽ mất đi cân bằng. Do đó chính mình tẩu hỏa nhập ma mà chết. Vô số đại đô học phủ Lôi Điện Đường đệ tử thúc dục nổi lên. Coi như là nửa bước nghiền nát cường giả. Cũng muốn bị nhốt chết ở trong đó. Không thể ra. Ngũ hành khí công một khi mất đi cân bằng. Cái kia chỉ sợ sẽ uy lực giảm đi. Có thậm chí sẽ tẩu hỏa nhập ma. Lâm vào không thể tự thoát ra được hoàn cảnh. Nhưng là Dương Kỳ cũng không có cái này cố kỵ. Hắn tuy rằng đã ở truyền kỳ cảnh giới. Ngũ hành biến thành thời điểm. Thu thập ngũ hành tinh khí. Nhưng là từ khi tấn chức đại thánh cảnh giới về sau. Ngũ hành chân khí liền hòa hợp thượng đế chân huyết. Biến thành một loại nhảy ra tam giới bên ngoài. Không tại trong ngũ hành vô địch chân khí. Cho nên, nguyên tử thần phong cũng không làm gì được hắn cả. Ầm ầm. Một tòa nguyên tử thần phong bị Dương Kỳ thu. Hóa thành ngũ quang thập sắc. Đeo sơ. U. I. B. A. Nơ. G. Bồng bình ngọn núi nhỏ. Dương Kỳ vận chuyển thần niệm. Trong một chớp mắt thẩm thấu thần phong chỗ sâu nhất. Lập tức một cổ minh mông ý niệm liền truyền lại ra. Ta chính là Vu Tử Vương. Hỗn độn bên trong. một khối nguyên tử tinh khí tu thành tối cao đại tiên. Rèn 360 tòa nguyên tử thần phong. Hội tụ cùng một chỗ. Có thể hóa thành nguyên tử tuyệt địa. Bố trí đại trận. Điên đảo ngũ hành. Nhịp chuyển âm dương. Cải biến sinh cơ. Trọng luyện nguyên khí. Khá lắm. Nguyên lai là thượng cổ đại tiên luyện chế pháp bảo tối cao. Ta thu lôi điện xé trời đại trận lệnh kỳ. Đang muốn bố trí tại đang thánh vương tinh vực bên trong. Hiện tại cách này nguyên tử thần phong. Càng là không đâu địch nổi. Dương Kỳ đột nhiên thét dài một tiếng, đối với cách này lôi điện đường pháp bảo chi phong phú thật sự là hết sức vui mừng. Các ngươi đều cho ta hết thảy lưu lại tất cả nguyên tử thần phong toàn bộ cho ta thu. Ông, Dương Kỳ toàn thân bắt đầu bạo phát đi ra thần mang. Lại là nguyên thần phân hóa. Mãnh liệt đã bay đi ra ngoài. Hung hăng quấn quanh tại chung quanh cái kia chút ít nguyên tử trên ngọn núi. Những cái kia trôi nổi nguyên tử sơn phong. Bởi vì bị Dương Kỳ thu mất một tòa. Vận chuyển lại có một ít sơ hở. Chẳng phải như ý. Kết quả là như vậy một chút. Bị Dương Kỳ toàn bộ dùng nguyên thần quấn quanh. Phía trên lập tức hào quang rất nhiều yếu bớt. Hiện hiện ra hắc thiết màu sắc. Tựa hồ một khối lớn nam châm. Khá lắm, xúc sinh. Lôi cửu châu cơ hồ là tức giận đến mặt đều đen rồi. Đối mặt Dương Kỳ như thế hung hăng. Đối với hắn quản đều mặc kệ. Trực tiếp phá vỡ đại trận. Hắn cũng nổi giận. Bắt đầu liều mạng. Một cách thiên tiên. Phá toái cảnh giới cao thủ. Cùng vô số đệ tử liên hợp. Tế ra đại trận. Đều không làm gì được một cách thiên vị bậc hai đệ tử. Chuyện này truyền lại đi ra ngoài. Hắn trên cơ bản có thể không cần làm người. Ta liền cho ngươi nhìn xem. Cái gì gọi là tiên thiên tử vương xá lợi tinh huyết tổn hao nhiều. Long nguyệt cửu châu. Xé trời ngũ hành. Điên đảo cương thường ông. Vô số âm thanh truyền lại ra. Hắn từng ngụm máu tươi không cần tiền vốn gì ra. Phát ra tới sâu nhất cấp độ gào thét. Ôi ôi ôi, ôi ôi ôi. Vô số âm thanh ruột khóc thần gào thét. Tựa hồ là thiên địa một lần nữa trở về hồng hoang. Khắp nơi đều là ngũ hành hỗn loạn. Nguyên khí nổ tung. Một quả khổng lồ xá lợi theo lôi cửu châu trên đỉnh đầu bay ra. Cái này xá lợi. To như tinh cầu. Hơi chút xoay tròn chuyển. Lập tức khắp nơi đều là mạnh nhất bão từ. Cái này bão từ không giống với lôi bão. Vô ảnh vô hình. Hơi chút khẽ động. Chính là liên tiếp hư không sụp đổ. Ngũ hành đều triệt để đã không có. Thủy hỏa điên đảo. Tiên thiên tử vương xá lợi. Rốt cuộc bị hắn thanh toán ra. Cái này vừa bay ra. Ở bên ngoài vây xem rất nhiều người đều là chấn động toàn thân. Thân thể triệt để nổ tung. Ngũ hành chân khí hỗn loạn. Chu thiên vị trở xuống đích cao thủ. Cơ hồ chết hết. À. Đây là có chuyện gì một cái thiên vị bậc bảy. Tôn thiên vị cường giả giống to kêu thảm thiết. Toàn thân biến thành huyết thủy. Tinh huyết nguyên thần toàn bộ bị hút vào tiên thiên tử vương xá lợi sâu bên trong. Làm cho. Này tử vương xá lợi phía trên tăng thêm một tầng huyết sắc quầng sáng. Sát. Tiên thiên tử vương xá lợi rốt cuộc tích xúc đến đỉnh điểm bắt đầu bộc phát. Tất cả nguyên tử sơn phong tựa hồ là ăn hết một rán lớn bổ dược hoàn. Đột nhiên tỏa ra trước nay chưa có quầng sáng. Thậm chí Dương Kỳ thu này tòa đỉnh núi. Đều bị chấn ra. Lần nữa trở về trong đại trận. Từng đảo nguyên tử thần quang, xoát ở đâu người liền biến thành cho tàn. Lôi cửu châu. Ngươi dám, ngươi rõ ràng giết chúng ta tử vi học phủ người. Đi, nhanh chóng đi, lôi cửu châu muốn phải liều mạng. Cái này nguyên tử sơn phong quả thực là vô địch. Chúng ta nhanh chóng đi, trưởng lão vương đô bị một soát chết rồi. Không cần soát ta, không cần soát ta. Một trận âm thanh từ đằng xa truyền lại ra. Là mấy tôn chu thiên vị trời xanh chi tử. Cũng không biết là cách nào học phủ thằng dù không may. Muốn kiếm tiện nghi. Nhưng là bị nguyên tử thần quang nhô lên cao soát đi qua. Hơi chút khẽ động. Những người này hoảng sợ kêu thảm thiết bên trong. Xem thấy mình tại đang nguyên tử thần quang trong biến thành cho bụi. Cả nguyên thần đều không có thể bảo lưu lại đến. Bốn phía vô người chiến trường thanh tịnh tại đang lôi cửu châu hung uy xuống tất cả mọi người trốn tránh được rất xa. Dương Kỳ. Chết đi lôi cửu châu đột nhiên há miệng khẽ hấp. Cái kia xá lợi ngọn núi. Toàn bộ tiến nhập thân thể của mình. Cả người mang theo long trời lở đất uy thế. Hung hăng đánh tới. Một cái thế giới cứ như vậy sụp đổ. Dương Kỳ mãnh liệt một chút sắc mặt vô cùng ngưng trọng. http://trai.em.cu.a.tu.ne.truyen.thanh.vong Chung 501 tu vung xa lòi. 1.158.954 HTML. Chương 502 mới bắt đầu năng lượng. Đại quyết chiến, nhất xúc tức phát. Thiên tiên. Vô thượng phá toái cảnh giới lôi cửu châu. Rốt cuộc triển khai chính mình đòn sát thủ. Thúc dục tiên thiên tử vương xá lợi. Hỗn hợp nguyên tử sơn phong. Hóa thành thần quang. Khắp nơi xoát đến xoát đi. Xoát ở đâu? Ở đâu người liền biến thành cho tàn. Đến cuối cùng. Cái này nguyên tử thần quang sôi trào đến cao nhất. Mãnh liệt công kích xuống. Lôi động cửu thiên. Từ hóa càn khôn. Tinh cầu nhật nguyệt đều ở trong đó. Vũ trụ vạn tượng. Thời không biến ảo. Tuyệt bí khó lường. Mỗi một lần công kích. Đều cơ hồ là có thể diệt sát bất luận cái gì thiên tiên trở xuống đích cường giả. Dương Kỳ tại đang trong một chớp mắt. Cũng cảm giác được áp lực. Tại đang lập tức. Hắn tựa hồ bị gặp trăm ngàn tôn thiên tiên. Vô thượng phá toái cảnh giới nhân vật mãnh liệt đồng thời công kích. Thậm chí bánh xe vận mệnh ý cảnh đều không thể phá giải. Bởi vì công kích quá mãnh liệt. Mỗi một lần công kích. Hắn đều muốn nghịch chuyển bánh xe vận mệnh cảnh giới. Khiến cho chính mình không bị công kích bên trên. Nhưng là công kích quá nhiều. Quá mãnh liệt. Hắn nghịch chuyển không đến. Tăng thêm hắn chỉ là lĩnh ngộ ra một ít ý cảnh. Cũng không có chính thức ngưng tụ thành cái này trên trời dưới đất. Uy lực vô song bánh xe vận mệnh. Ầm ầm. Mỗi một lần công kích. Cái kia lực lượng khổng lồ liền hoàn toàn đánh vào hắn trên sống lưng. Chư thần tịnh thổ hấp thu một bộ phận. Bánh xe vận mệnh hóa giải một bộ phận. Nhưng là còn có một bộ phận. Được từ mình ngạnh xanh xanh ngăn cản. Trốn tránh. Đôi cánh thiên sứ triệt để triển khai. Trong cơ thể thái cổ thần trùng quy luật tại đang dục dịch. Hắn bắt đầu thúc dục chính mình tốc độ nhanh nhất. Mạnh nhất lĩnh ngộ. Lấy kỳ diệu thủ đoạn. Đối kháng đại trận. Đối kháng thiên tiên sức mạnh. Ta đây là tại đang bỏ qua tuổi thọ, tinh huyết, hiến tế tiên thiên tử vương xá lợi. Lôi cửu châu mãnh liệt giống to cho nên. Ngươi căn bản không có bất luận cái gì đường ra. Chết chính là ngươi duy nhất kết cục. Chém giết. Lôi cửu châu lần nữa hóa thân thành tiên thiên lôi vương. Tay cầm nguyên tử xá lợi. Khi thì ngưng tụ cùng một chỗ. Khi thì phân tán ra đến. Hóa thành thần thông tối cao cuồn cuộn mà đến. Phá. Dương Kỳ đột nhiên. Cũng bạo phát đi ra trước nay chưa có ý niệm chiến đấu. Toàn thân như rồng giống như bay lên. Cự tượng viễn cổ xuất hiện lần nữa lên đỉnh đầu. Vô biên địa ngục đi tới bọn này tiên chiến trường. Ma ha địa ngục, hắc ám địa ngục thông đạo được mở ra. Cuồn cuộn ma khí sông sông ra chém giết. Như trường giang đại hà. Thao thao bất tuyệt. nhất là trước cái kia ma ha địa ngục vĩ đại ma niệm, lập tức hóa tan nguyên từ thần quang lực sát thương. Sáng lập, hủy diệt, tự nhiên, bất diệt, tuyên cổ, luân hồi, kỷ nguyên, bỉ ngạn. Trong một chớp mắt, Dương Kỳ chạm xông ra chém giết tay thượng đế tám chiêu. Mỗi một chiêu đều liên hoàn nhiều lần. Uy lực chồng lên. Lực sát thương không gì sánh kịp. Đến mức bàn tay lớn không ngừng áp xúc. Uy lực một tầng một tầng. Đem phiến thiên địa đều bao phủ. Ở giữa thiên địa, thánh quang như nước thủy triều. Tại đang thánh quang chi bên trong, rõ ràng xuất hiện rất nhiều thiên sứ. Những thiên sứ kia khởi xướng to gió thánh ca, ngâm sướng thánh thơ. Mỗi một lần ngâm sướng đều bị người đắm chìm trong một cái thế giới mới tinh bên trong. Lập tức toàn bộ nguyên từ thần phong quang huy tại đang suy yếu. Thậm chí cả tiên thiên từ vương xá lợi hào quang đều bị che đậy kín. Ngươi muốn áp chế ta sao? Không có khả năng. Ta là cái thế thiên hạ, không gì làm không được vĩ đại nhân vật. Ở thế tục bên trong, tồn tại vô địch. Lôi Cửu Châu điên cuồng giống to. Lần nữa phun ra đã đến thiên tiên cảnh giới. Thúc dục thượng cổ từ vương nguyên thần xá lợi. Tựa hồ muốn đem cái kia tôn viễn cổ đại tiên theo hư vô bên trong phục sống lại. Thật ra có một ít tính bền dẻo. Dương Kỳ khinh miệt cười, bất quá vô dụng thôi. Ta nhìn ngươi có bao nhiêu máu tươi có thể phun. Ta muốn cho ngươi máu tươi phun ánh sáng. Cho ngươi biến thành thây khô. Vô tri. Lôi Cửu Châu sải bước, rất nhanh đi tới, lăn lộn mang một mảnh cơ hồ là vô địch. Hắn toàn thân khẽ động. 360 tòa nguyên từ thần phong liền mãnh liệt nện xuống đến. Đất rung núi chuyển. Sơn hà nghiền nát. Dương Kỳ từ từ vận chuyển chư thần tỉnh thổ, địa ngục thần lực, tay thượng đế, bánh xe vận mệnh ý cảnh. Chỉ chốc lát sau liền chiếm cứ thượng phong. Hai người hoàn toàn đánh tới chân hỏa. Hừng hực hỏa diễm sôi trào, bốc lên lên thiên không. Ở đằng kia thiên không sâu bên trong, ngưng tụ trở thành hỏa chi thần linh. Bốn phía đã không có người. Một ít vây xem, chiếm tiện nghi người cũng đã xa xa tản ra. Bọn hắn biết rõ đứng ở tại chỗ, chắc là phải bị tai bay vạ gió. Đấu cả buổi, Dương Kỳ dần dần chiếm cứ thượng phong. Lôi Cửu Châu sắc mặt liên tục biến hóa. Hắn nhìn ra được, nếu như mình còn như vậy chiến đấu xuống dưới, chỉ sợ căn bản không phải đối thủ của Dương Kỳ. Muốn bị áp chế được hạ phong, cuối cùng lạc bại thân vong. Từ vương thiên hạ tiên giới hiến tế, rốt cục hắn tế đi ra chính mình đòn sát thủ. Trên đỉnh đầu cái kia miếng tiên thiên từ vương xá lợi đột nhiên nổ tung, biến thành vô số hạt mưa hạ xuống tới. Mỗi một giọt mưa điểm đều ngưng tụ trở thành một cái tiên giới, lại là lấy tiên giới phân hóa. Đánh chết địch nhân, chúng những cái kia hạt mưa, chẳng khác nào là bị ngã xuống tiên giới bạo phá, triệt để diệt vong, thậm chí đều không thể ngưng tụ trọng sinh. Đây là thời không phá tan đại kiếp số, tiên giới ngã xuống hừ, chẳng khác nào là ta cùng thiên đạo băng diệt đại kiếp nạn không sai biệt lắm, liền công kích như vậy. Cũng muốn đối với ta thế nào, quả thực là chê cười. Dương Kỳ phóng lên trời, tứ phía vung quyền, phá tan những cái kia đại kiếp nạn. Chiến đấu rốt cuộc đến mấu chốt nhất, nhất gay cấn trình độ. Tốt, là chúng ta ra tay thời điểm đã đến. Đúng lúc này, tại đang Thái Hoàng học phủ, sơ thủy vị diện sâu bên trong, một ít mới bắt đầu người, còn có một chút đường chủ, đều mãnh liệt mở to mắt, tựa hồ cũng cảm thấy Dương Kỳ cùng Lôi Cửu Châu chiến đấu đến thời điểm mấu chốt nhất, sau một khắc sẽ phân ra thắng bại đến. Tối cao phủ chủ cũng gầm nhẹ một tiếng, chư vị thúc giục đại trận, lợi dụng toàn bộ sơ thủy vì diện tích góp từng tí một mới bắt đầu năng lượng. Kết nối cùng một chỗ. Chúng ta cùng một chỗ đọc động thái hoàng già lạc động thiên thần chú xuyên thẳng qua tiến vào hai người bên trong chiến trường. Trước chém giết lôi cửu châu. Lại bắt Dương Kỳ. Có biết không, mở ngoặc vuông của tôi nè, đóng ngoặc vuông http trai em cu a tu tờ vâng. Tốt cơ hội tới, bất quá chúng ta phải bắt được, bằng không thì trôi qua tức thì. Ta ban đầu cho rằng, cái kia lôi cửu châu sẽ có thể giết chết Dương Kỳ. Cho dù không cách nào giết chết, cũng hoàn toàn có thể đủ áp chế. Lại không ngờ rằng, hiện tại lôi cửu châu rõ ràng đang ở hạ phong. Đây là kỳ tích ạ. Càng là như thế, chúng ta vượt nên chém giết Dương Kỳ. Tiếp tục như vậy, một khi lại để cho hắn trở về, không phải điên đảo chúng ta Thái Hoàng học phủ quyền thống trị sao? Cái kia hình pháp đường đường chủ cũng vô cùng âm hiểm mà nói tối cao phủ chủ anh minh. Ta kiên quyết ủng hộ phủ chủ đề nghị của ngươi. Người này không thể lưu. Đúng vậy. Nhất định phải sát, hiện tại chúng ta đều khó có khả năng ngăn lại được hắn rồi. Vạn vừa về đến đoạt quyền, ai có thể đủ khống chế một vị mới bắt đầu người nói. Tốt rồi, mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng. Bá chủ đường đường chủ đạo từng cách đều không cần tư tàng. Đây là mấu chốt một kích. Chúng ta nhất định phải thiêu đốt tuổi thọ của mình. Tinh huyết. Làm hoàn mỹ nhất. Nhất bá đạo tuyệt sát một kích. Hiện tại Dương Kỳ, các ngươi cũng nhìn thấy. Trọn vẹn có thể cùng thiên tiên so sánh. Chống lại vô thượng phá toái cảnh giới nhân vật. Hơn nữa thậm chí còn có thể chiếm được thượng phong. Một khi chúng ta giết không được hắn, chính là đại họa lâm đầu. Minh bạch chưa? Cũng biết rồi. Người này thật sự là quá mức hung tàn. Nếu như giết không được nhất định sẽ tại đang chúng ta Thái Hoàng học phủ làm mưa làm gió. Ai đều không thể chịu đựng được như vậy một cái xúc sinh mỗi ngày hành hung làm ác muôn đời. Đường đường chủ cũng dồn hết sức lực. Ầm ầm. Đột nhiên, một trận âm thanh theo quần tiên chiến trường vị diện bên trong truyền lại ra. Thanh âm lớn chấn. Sơ thủy vị diện đều nhúc nhích một chút. Bạo phát đi ra đùng đùng động tĩnh. Tựa hồ muốn tan rã. Mọi người mãnh liệt xem xét bầu trời. Dương Kỳ hào quang tỏa sáng. Áp chế tất cả. Hơn nữa tối cao phủ chủ mãnh liệt dùng tay vẽ một cái. Đã nhìn thấy chiến trường sâu bên trong. Nguyên khí đại trấn. Tựa hồ là Dương Kỳ cùng lôi cửu châu tại đang sinh tử đánh cược một lần. Cuối cùng đụng vào nhau. Đến lúc đó rồi. Hai người tại đang cuối cùng đánh cược một lần tối cao phủ chủ mãnh liệt mà nói lập tức thúc giục. Thần chú đại thành. Một trận long trời lở đất nổ mạnh. Toàn bộ sơ thủy vị diện đã biến mất không thấy gì nữa. Mà chuyển biến thành là một đảo sao băng. Toàn bộ vị diện tại đang thiêu đốt. Rõ ràng sinh ra siêu việt thiên tiên sức mạnh. Mới bắt đầu năng lượng không đâu địch nổi. Kích bắn đi ra. Một chút hãy tiến vào quần tiên bên trong chiến trường. Quần tiên chiến trường không gian vô cùng chắc chắn. Nhưng là căn bản không cách nào ngăn cản được sơ thủy vị diện trùng kích. Trong một chớp mắt, vô số không gian sụp đổ. Vô số vị diện gián đoạn biến thành hư ảo. Một cái tôn cao thủ, cái khác học phủ đệ tử bị đâm chết. Lấy sơ thủy vị diện thiêu đốt sức mạnh, va chạm đi ra ngoài. Chung quanh ngàn tỷ ở bên trong mặt đất, không có đồ vật gì đó có thể còn sống được xuống. A, đó là cái gì? Chúng ta chết thật nhiều người. Vật này là cái gì? Là có người đem một tòa vị diện đều đã bay tiến đến à? Rốt cuộc là ai? Lớn như vậy thủ bút. Muốn đi vào quần tiên chiến trường làm gì? Chẳng lẽ muốn giết hết thảy mọi người? Là Thái Hoàng học phủ người trong. Khá lắm. đây là Thái Hoàng học phủ sơ thủy vị diện. Một đám lão gia hỏa muốn làm gì sơ thủy vị diện đều tế đi ra mới bắt đầu chi lực. Là cả Thái Hoàng học phủ nhất sức mạnh bổn nguyên. Tích góp từng tí một trên trăm vạn năm. Đây là từng cái học phủ nội tình. Chỉ có cuối cùng đại kiếp nạn mới có thể bạo phát đi ra. Vì cái gì Thái Hoàng học phủ lần này đột nhiên thanh toán ra. Đó là mới bắt đầu năng lượng. Nhanh chóng lui về phía sau. Không thể chống lại. Thái Hoàng học phủ rõ ràng liều mạng rồi. Đem mình nội tình đều tiêu hao. Đến cùng vì cái gì chẳng lẽ không sợ về sau đại kiếp. Một khi năng lượng toàn bộ dùng hết. Về sau đại kiếp nạn xác định vững chắc không cách nào đã vượt qua a. Chẳng lẽ là đến giải cứu Dương Kỳ. Đều tản ra Thái Hoàng học phủ liều mạng. Cái này đã không thể chống lại rồi. Không thể tưởng được Thái Hoàng học phủ vì Dương Kỳ. Rõ ràng xuất động nội tình sức mạnh. Đem mới bắt đầu năng lượng đều tiêu hao. Cái này chúng ta không thể kiếm tiện nghi rồi. Trừ phi là vận dụng học phủ nội tình. Nhưng là từng cái học phủ nội tình. Đều là dùng để đối phó đại kiếp nạn. Trừ phi là đầu hư mất. Ai sẽ lấy ra tranh giành mạnh đấu hung áp ta xem lần này. Cái kia lôi cửu châu xong đời. Bất quá ta làm không rõ ràng. Rõ ràng là Dương Kỳ chiếm cứ thượng phong. Lại tiếp tục như vậy. Cái kia lôi cửu châu là chết chắc. Vì cái gì cái này Thái Hoàng học phủ còn muốn thúc giục mới bắt đầu năng lượng chẳng lẽ là ăn nhiều hả? Thần niệm đan vào tầm đó trong khoảng khắc thì có rất nhiều kinh thái tuyệt diễm thế hệ cảnh giác. Đúng vậy, chuyện này có cổ quái. Chẳng lẽ không phải vì đối phó lôi cửu châu, mà là vì đối phó Dương Kỳ. Đúng rồi, ta đã biết. Cái kia Dương Kỳ tại đang Thái Hoàng học phủ bên trong. Ngang ngược càn rỡ. Chém giết trưởng lão Vương. Đã vì những người kia không để cho. Vì vậy muốn tiêu diệt. Xem cái kia sơ thủy vị diện va chạm tiến nhập lôi cửu châu cùng Dương Kỳ chiến trường. Cái này một loạt biến hóa chính là tại đang trong một chớp mắt. Dương Kỳ cũng mãnh liệt cảm giác rồi. Hắn toàn thân tóc gáy đều dựng đứng. Mà bắt đầu cảm giác được nguy hiểm rất lớn. Người làm Egypt phong chương 502 năng lượng sơ thủy. Đại quyết chiến, nhất xúc tức phát. Thiên tiên. Vô thượng phá toái cảnh giới lôi cửu châu. Rốt cuộc triển khai chính mình đòn sát thủ. Thúc dục tiên thiên từ vương xá lợi. Hỗn hợp nguyên tử sơn phong. Hóa thành thần quang. Khắp nơi xoát đến xoát đi. Xoát ở đâu? Ở đâu người liền biến thành tro tàn. Đến cuối cùng. Cái này nguyên từ thần quang sôi trào đến cao nhất. Mãnh liệt công kích xuống. Lôi động cửu thiên. Từ hóa càn khôn. Tinh cầu nhật nguyệt đều ở trong đó. Vũ trụ vạn tượng. Thời không biến ảo. Tuyệt bí khó lường. Mỗi một lần công kích đều cơ hồ là có thể diệt sát bất luận cái gì thiên tiên trở xuống đích cường giả. Dương Kỳ tại đang trong một chớp mắt cũng cảm giác được áp lực. Tại đang lập tức, hắn tựa hồ bị gặp trăm ngàn tôn thiên tiên. Vô thượng phá toái cảnh giới nhân vật mãnh liệt đồng thời công kích. Thậm chí bánh xe vận mệnh ý cảnh đều không thể phá giải. Bởi vì công kích quá mãnh liệt. Mỗi một lần công kích, hắn đều muốn nghịch chuyển bánh xe vận mệnh cảnh giới, khiến cho chính mình không bị công kích bên trên. Nhưng là công kích quá nhiều, quá mãnh liệt, hắn nghịch chuyển không đến. Tăng thêm hắn chỉ là lĩnh ngộ ra một ít ý cảnh, cũng không có chính thức ngưng tụ thành cái này trên trời dưới đất. Uy lực vô song bánh xe vận mệnh, ầm ầm ầm ầm. Mỗi một lần công kích, cái kia lực lượng khổng lồ liền hoàn toàn đánh vào hắn trên sống lưng. Chư thần tịnh thổ hấp thu một bộ phận, bánh xe vận mệnh hóa giải một bộ phận. Nhưng là còn có một bộ phận,

đã không có quang minh, lâm vào muôn đời hắc ám. Từ đó về sau không còn có bất cứ cơ hội nào xoay người. Không tốt. Ai vậy muốn giết ta? Tồn tại tất sát tâm tư. Hơn nữa năng lượng cực kỳ hung mãnh. Cơ hồ là đến ta đều căn bản không thể kháng cự. Sinh tử thành bại. Ngay tại lúc này một lần hành động. Ầm ầm. Ngay một khắc này. Hắn mãnh liệt một bốc hơi ấm đường sâu bên trong đế chi huyết. Thúc dục chư thần ấm ký. Một cổ đại quy mô thần lực bị cho mượn ra. Không có sai, là bị cho mượn ra. Từ khi hắn ngưng tụ ra đến đế chi huyết về sau. Có thể hơi chút mượn nhờ chư thần ấm ký sức mạnh. Thực khiến cho cái này ấm ký ra trợ giúp chính mình. Bất quá lại mượn nhờ không đến lực lượng nhiều lắm. Chư thần ấm ký sức mạnh chính thức phát huy ra đến. Chỉ sợ là có thể tùy ý hủy diệt một cái tiên giới. Bất quá Dương Kỳ trước mắt đế chi huyết nồng độ xa xa không có đến tình trạng kia. Hiện tại chư thần ấm ký là muốn dựa vào chính mình phát động, không bao giờ nữa sẽ ở nguy hiểm thời điểm ra lại tự động hộ chủ rồi. Cũng có khả năng là tối tăm bên trong. Cái này ấm ký đã cùng Dương Kỳ nguyên thần hợp nhất. Bắt đầu bị luyện hóa. Ấm ký liền là mình. Mình chính là ấm ký nguyên nhân. Đại quy mô thần lực một chút tiến nhập sau lưng của hắn cái kia hư vô bánh xe vận mệnh bên trong. Đột nhiên tầm đó. Toàn bộ bánh xe vận mệnh tựa hồ bị lộ ra thay đổi ra. Cả người vèo một chút. Bị hút vào bánh xe vận mệnh bên trong. Cái này bánh xe vận mệnh hơi chút xoay tròn chuyển. Lập tức một cổ thay đổi hư vô. Vận mệnh. Tứ phương. Càn khôn. Vũ trụ. Thời không. Sức mạnh bắt đầu bộc phát ra đến. Lôi Cửu Châu. Các ngươi lôi điện đường. Đại đô học phủ quả thực là muốn chết. Rõ ràng đụng đến bọn ta Thái Hoàng học phủ thiên tài tuyệt thế. Dương Kỳ là chúng ta Thái Hoàng học phủ vô địch đường đường chủ. Về sau chúng ta những lão gia hỏa này phi thăng rồi. Chính là hắn là vô phủ chủ hiện tại. Ngươi rõ ràng dám đụng đến ta đám phủ chủ người chọn lựa. Đó là chỉ còn đường chết chúng ta Thái Hoàng học phủ dốc toàn bộ lực lượng. Muốn tiêu diệt đám bọn ngươi đại đô học phủ hết thảy mọi người. Đột nhiên, một trận âm thanh bạo phát đi ra. Khổng lồ sơ thủy vị diện xuất hiện ở trong chiến trường, mang theo vô địch nghịch thiên khí thế triệt để trấn áp. Vị kia mặt còn chưa tới. Khí tức đã bắt đầu chấn động mãnh liệt. Cả phiến thiên địa cũng không có. Toàn bộ bị chuyển hóa. Bị hóa tan. Tất cả quy tắc. Tất cả nguyên khí đều đã trở thành sơ thủy vị diện lệ thuộc. Sơ thủy vị diện sâu bên trong là rất nhiều mới bắt đầu người cùng đường chủ. Toàn bộ Thái Hoàng học phủ tinh hoa sức mạnh tập hợp ở chỗ này. Vô số âm thanh rồi đột nhiên liên hợp cùng một chỗ. Điên cuồng hét lên mà ra. Sóng âm quét ngang bốn phương tám hướng. Tất cả mọi người như mưa rơi giống như rơi xuống mặt đất. Có công lực kém một ít. Cảnh giới cấp thấp một ít nhân vật. Còn không có rơi xuống mặt đất liền nhao nhao tử vong. Bị sóng âm chấn động đập tan. H.T.T.B. Ui. Nên hơn nữa. Giấu ở một ít vị diện sâu bên trong lão ngoan đồng. Đều nhao nhao thoát đi. Bọn hắn cũng đã nghe được sơ thủy vị diện bên trong cái kia cái cử đại âm thanh. Bất quá có một ít biết người. Đều tại đang khinh bỉ Thái Hoàng học phủ hành vi. Bọn họ cũng đều biết. Thái Hoàng học phủ những ngưng người này tới giết Dương Kỳ. Dương Kỳ cũng đã nghe được cái thanh âm này. Lạnh lùng cười cười. Trong lòng của hắn. Đối với toàn bộ Thái Hoàng học phủ đã tồn tại tất sát tâm tư. Đám người kia nhất định là tới giết chính mình bởi vì hắn cảm giác được cực độ nguy hiểm. Đến. Các ngươi tới ta sẽ không để cho các ngươi thực hiện được. Dẫn đầu giết Lôi Cửu Châu. Cướp đoạt Từ Vương xá lợi. lại xa xa bỏ đi không cùng các ngươi liều mạng. Các loại chờ đối đãi các ngươi mới bắt đầu năng lượng tiêu hao hết tất nhiên. Ta trở ra. Xem các ngươi những người này rốt cuộc là nói như thế nào. Dương Kỳ kiệt lực vận chuyển chính mình bánh xe vận mệnh. Hắn đây chính là tại đang hao tổn công lực. Bản thân đế chi huyết thúc dục chư thần ấm ký uy lực. Còn không có bộc phát ra đi. Đế chi huyết cực kỳ khó luyện. Mỗi luyện thành một giọt đều muốn tiêu hao rất lớn khổ công. Hiện tại lần này bộc phát tiêu hao rất nhiều. Về sau không biết lúc nào mới có thể một lần nữa bổ sung mà ra đến. Bất quá chỉ cần chém giết Lôi Cửu Châu, luyện hóa tiên thiên tử vương xá lợi, hết thảy máu huyết cũng có thể bổ sung trở về. Lôi Cửu Châu có thể chính tông nghiền nát. Vừa mới tấn chức thiên tiên nhân vật, mặc dù không có phi thăng, không có bị tiên giới quy luật tẩy lễ, nhưng là bản thân cảnh giới bày ở chỗ này, toàn thân tinh huyết hùng hậu vô cùng. Một khi bị luyện hóa, cái kia nghiền nát chi cảnh huyết nhục có thể khiến cho Dương Kỳ lớn bổ. Địa ngục song lô hóa tan một vị tiên nhân, cùng hóa tan một người bình thường thiên vị cảnh giới nhân vật, cái kia là có thêm bản chất khác nhau. Một trời một vực vân bùn. Ầm ầm. Đây hết thảy đều là điện quang thạch hỏa tầm đó. Mãnh liệt công kích khắp nơi đều hiện ra hủy diệt tính bão táp. Ôi. Rốt cục cái kia sơ thủy vị diện đánh đến nơi. Tứ phía đều lăn lộn mang một mảnh. Tựa hồ là diêm phù sách cướp dìm nước cả đời giới. Không người nào có thể trốn thoát. Lại tựa hồ là vĩnh hằng thần phong tinh lọc thiên địa. Hết thảy đều hóa thành mục nát. Đây là vật gì? Mới bắt đầu năng lượng. Rõ ràng dùng mới bắt đầu năng lượng để đối phó ta không? Không lại đối phó ta. Mà là đối phó Dương Kỳ đến. Hắn đã uy hiếp được toàn bộ Thái Hoàng Học Phủ thống trị. Cho nên học phủ sẽ đối hắn ra tay. Lôi Cửu Châu cũng cảm thấy. Nhưng là hắn chính là cáo già thế hệ. Mãnh liệt cả kinh. Liền đã hiểu những người này ý đồ đến. Ở đâu có rõ ràng Dương Kỳ chiếm cứ phong. Toàn bộ học phủ còn khuyên xào xuất động. Không tiếc nội tình xuất liên tục đạo lý chỉ cần là trí tuệ cao thâm thế hệ. Có thể biết. Hắn có thể tu luyện tới đạt vô nghiền nát chi cảnh tuyệt đối không phải người ngu. Cơ hội tốt, ta lập tức né tránh, lại để cho trong bọn họ bộ chém giết được lưỡng bại câu thương. Lôi Cửu Châu nở nụ cười. Ầm ầm. Hắn thân thể cấp tốc lui về phía sau, muốn tại đang sơ thủy vị diện trấn áp trước, thoát đi ra ngoài. Nhưng là động tác của hắn đã muộn. Dương Kỳ đã động. Bánh xe vận mệnh. Hắn cái này khẽ động. Căn bản không tiếp có bất kỳ động tác. Một cái khổng lồ luân phiên liền đã đạt tới Lôi Cửu Châu đỉnh đầu. Hơi chút chúi xuống. Lôi Cửu Châu toàn thân máu tươi một chút chảy ra. Bản thân thế giới đều vỡ tan rồi, như cùng một cái vỡ đồ sứ. A, hắn hét thảm lên. Đây là vật gì, tại sao phải lợi hại như vậy? Trời ạ, tiên pháp tức thì. Nghiền nát chân lý đều không làm gì được mảy may. Thậm chí không cách nào ngăn cản. Ta muốn liều mạng với ngươi rồi. Liều mạng ngươi không có tư cách này. Nhỏ bé một cách vừa mới tấn thăng đến đạt phá toái cảnh giới. Còn không có phi thăng. Trải qua tiên giới quy luật tẩy lễ người. Liền dám như thế hung hăng. Căn bản là muốn chết. Dương Kỳ bàn tay lớn mãnh liệt áp bách dưới đến. Toàn thân thánh quang bộc phát. Chư thần tỉnh thổ từ từ mở ra. Khẽ quấn. Sẽ đem Lôi Cửu Châu. Tính cả cái kia 360 tòa nguyên tử thần phong. Còn có rất nhiều lôi điện đường đệ tử toàn bộ bao lấy ở trong đó. Địa ngục song lô tại đang chư thần tỉnh thổ bên trong mãnh liệt dâng lên đến. Khẩu hướng xuống. Điên đảo rồi tới. Phun ra đến vô cùng thánh hỏa. đem những này người một luyện. Lập tức tinh khí tăng vọt. Sát. Đúng lúc này, sơ thủy vị diện không kém mảy may hạ xuống tới. Cả phiến thiên địa một chút biến thành bột phấn. Hết thảy đủ loại đều biến mất. Thậm chí cái này một mảnh quần tiên chiến trường bị trực tiếp đánh xuyên qua. Hiển hiện ra đen như mực vũ trụ. Loại này chấn động quả thực là có thể so sánh cổ cực lạc địa ngục xâm lấn hồng hoang tinh vực thiên địa lớn tan vỡ. Chấn động. Thật lâu không thôi. Tất cả giấu ở sâu bên trong một ít lão ngoan đồng. Vô số học phủ đệ tử đều đưa ánh mắt nhìn về phía tại đây. Nhưng là thấy không rõ lắm chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy một đoàn hỗn độn bão táp đang không ngừng mở rộng. Đang không ngừng cuốn. Tại đang ngọa nguậy không ngừng. Vô số muốn tới gần cái này đoàn hỗn độn bão táp. Xem đến tột cùng người. Cũng đều nhao nhao bị cuốn vào trong đó. Gào khóc thảm thiết tầm đó. Liền vô thanh vô tức. Hiển nhiên là chết rồi. Vì vậy tất cả mọi người đi được rất xa. Trọn vẹn nhúc nhích hai canh giờ. Cái này đoàn hỗn độn bão táp mới dừng lại. Hiển hiện ra một cái vị diện khổng lồ. Này vị diện tứ phía nghiền nát. Ngàn vết lở loét trăm lỗ. Trong đó có rất nhiều đường chủ cùng mới bắt đầu người. Đều là thái hoàng học phủ cuối cùng tinh hoa cùng quả lớn. Bọn hắn mỗi người hiện tại cũng hai mặt nhìn nhau, không biết chuyện gì xảy ra. Vô số thần niệm. Tại nơi này nghiền nát sơ thủy vị diện bên trong trao đổi như thế nào chúng ta một kích này. Giết chết Dương Kỳ không vậy. Tựa hồ là ta cảm thấy hư không sâu bên trong có một chút ít sụp đổ. Chúng ta đánh tới cái gì đó. Sơ thủy vị diện đều rách nát rồi. Chúng ta tích góp từng tí 100 vạn năm mới bắt đầu năng lượng. Một chút toàn bộ tiêu hao được sạch sẽ. Cái kia Dương Kỳ, Lôi Cửu Châu đều không thấy bóng dáng. Chẳng lẽ bị chúng ta một kích tầm đó. Toàn bộ tử vong. Cả bột phấn đều không có còn lại đến sao. Không có khả năng hình pháp đường đường chủ đạo cái kia Lôi Cửu Châu là thiên tiên. Vô nghiền nát cao thủ. Hơn nữa hắn tiên thiên tử vương xá lợi. Chính là cổ chân tiên luyện chế. Chỉ sợ là phá toái cảnh giới cực cao cao thủ. Cũng không biết là đến toái thần. Vẫn hay là toái nguyên cảnh giới. Bực này. Có thể không phải chúng ta có thể đụng nát. Cái kia Dương Kỳ cũng không có khả năng chết. Trong cơ thể của hắn. Ẩn chứa một cổ vĩ đại năng lượng. Coi như là người bị chém giết. Năng lượng cũng sẽ phóng lên trời. Chúng ta không có cảm giác đến nửa điểm năng lượng gì trùng động tính. Bá chủ đường đường chủ nói. Ta thật ra cảm thấy chúng ta tại đang một kích thời điểm. Tựa hồ có một cổ sức mạnh vĩ đại. Tại đang hấp thu chúng ta rất nhiều mới bắt đầu năng lượng. Vô phủ chủ nhíu mày tình huống như vậy. Ta cũng không có tính toán đến. Dựa theo đạo lý. Cái kia Lôi Cửu Châu. Dương Kỳ tại đang dưới một kích này. Cho dù không chết cũng sẽ trọng thương. Bị chúng ta bắt. Nhưng là hiện tại song song đã mất đi tung tích. Vậy thì rất nhiều vượt quá dự liệu của chúng ta bên ngoài. Bất kể như thế nào, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Chúng ta sưu tầm, nhìn xem cái kia Dương Kỳ cùng Lôi Cửu Châu rốt cuộc là ở địa phương nào. Muôn đời đường đường chủ đạo. Cũng tốt, mọi người cùng nhau sưu tầm thúc giục sơ thủy vị diện. Vô phủ chủ sắc mặt vô cùng nặng. Không có đánh chết bắt đến Dương Kỳ. Hành động lần này liền rất nhiều lỗ vốn. Toàn bộ Thái Hoàng học phủ tích góp từng tí 100 vạn năm mới bắt đầu năng lượng một chút dùng hết. Chẳng khác gì là đã mất đi nội tình. Bị người khác học phủ biết rõ. Nhất định sẽ giết cửa. Bắt đã đến Dương Kỳ ngược lại là có thể đền bù cái này tổn thất. Nhưng là hiện tại lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng. Cái này chẳng khác nào là thua lỗ vốn gốc. Vô phủ chủ cùng tất cả mọi người không cam lòng. Sơ thủy vị diện chậm rãi xoay tròn tìm tòi tứ phương. Đột nhiên, đúng lúc này, một thanh âm truyền đưa tới chư vị mới bắt đầu người. Vô phủ chủ, chư vị đường chủ, các ngươi đang tìm kiếm cái gì à? Có phải hay không đang tìm kiếm bồn tỏa? Dương Kỳ xuất hiện ở phía xa. Ở chỗ này về hội viên nói vài lời. Hội viên một tháng 1000 tệ sông ven. Đối với trả tiền xem mà nói. Nếu ngươi chỉ nhìn Thánh Vương như vậy một bản. Như vậy mua hội viên cũng không cần phải rồi. Bởi vì Thánh Vương một tháng đặt mua không cần 1000 tệ sông ven. Đương nhiên nếu ngươi ra thích hội viên kho mặt khác tác phẩm. Cái kia mua một cái hội viên vẫn hay là rất có lợi nhất. Mọi người căn cứ từ mình tình huống tự do lựa chọn. Cuối cùng vẫn đang hy vọng mọi người mua hội viên quăng vé tháng cho Thánh Vương cảm ơn tất cả đặt mua chống đỡ của ta. Người làm Egypt Phong chương 504 á khẩu không trả lời được. Người làm Egypt Phong chương 504 á khẩu không trả lời được. Dương Kỳ âm thanh nhàn nhạt xuất hiện, phi thường lãnh khốc, thật giống như một cái hào không một chút nhân loại cảm tình người, nhổ ra từ ngữ, nhưng là mỗi người đều nghe được rõ ràng, toàn bộ sơ thủy vị diện rõ ràng cho thấy chấn động một chút, sau đó chậm rãi ngừng lưu lại, sơ thủy vị diện vô số người vật, khiếp sợ được tột đỉnh. Thậm chí cả tối cao phủ chủ sắc mặt một chút liền trở nên tái nhợt. Cái kia bá chủ đường, hình pháp đường, muôn đời đường ba vị tối cao đường chủ thậm chí toàn thân đều đang run rẩy. Một chút xuất hiện toàn thân mồ hôi lạnh. Trong một chớp mắt bọn hắn thần niệm trao đổi 1000000 lần. Cái này Dương Kỳ rõ ràng còn sống. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắn rõ ràng còn sống hơn nữa nhìn nổi lên, không có nửa điểm tổn hại. Hắn tựa hồ không có bị thương. Làm sao bây giờ chúng ta dùng hết học phủ cuối cùng nội tình. Mạnh nhất mới bắt đầu năng lượng. Đều không có giết Dương Kỳ. Thậm chí có thể giết Lôi Cửu Châu. Cái gì đó đều không có được. Hiện tại Dương Kỳ ngay tại trước mặt chúng ta. Giết hay không? Sát sự tình nói hôm nay đã không cách nào vãn hồi, chỉ có thể đủ cá chết lưới rách. Hình pháp đường đường chủ đạo có lẽ cái kia Dương Kỳ hiện tại bản thân bị trọng thương, nỏ mạnh hết đà, miệng cọp gan thỏ, chúng ta thừa cơ chém giết một chút tiêu diệt, bằng không mà nói kéo dài thời gian lại để cho hắn khôi phục lại đều không có quả ngon để ăn. Là như thế này bá chủ đường. Muôn đời đường hai vị đường chủ cũng hiểu được chuyện này có thể thử một lần. Nghe thấy hình pháp đường đích thoại ngữ. Kích động. Tối cao phủ chủ, chúng ta cùng lên đi. Đúng vậy a. Cơ. Hơ. E. A. Mơ. Dương Kỳ. Là cơ hội tốt nhất rồi. Nếu để cho hắn khôi phục. Chúng ta đây liền chết không có chỗ chôn. Tối cao phủ chủ sắc mặt tái nhợt khôi phục một ít. Hắn cũng đang tự hỏi. Hai mắt bắn về phía xa xa Dương Kỳ. Tựa hồ là tại đang quyết định. Nhưng là Dương Kỳ cũng không có cho hắn quyết định cơ hội. Mà là một bước đã đi tới. Một bước này. Nhìn như bình thản không có gì lạ. Nhưng lại có được xuyên việt vô cùng vị diện. Vô cùng thời không năng lực. Hắn trực tiếp hãy tiến vào cái này tổn hại sơ thủy vị diện bên trong. Đối mặt hiện trường. Rất nhiều thái hoàng học phủ mới bắt đầu người. Còn có rất nhiều đường chủ. Trên người phát ra uy thế. Lại để cho tối cao phủ chủ đều run rẩy, cảm thấy tâm thần chập chờn. Không cách nào tự quyết. Tối cao phủ chủ, ta đã chém giết Lôi Cửu Châu, luyện hóa hắn thiên tiên quy luật, bản thân thân thể, đồng thời luyện hóa tiên thiên Tử Vương Xá Lợi. Bất quá ta không nghĩ ra chính là, vì cái gì ta tại đang thành công chi tức, các ngươi sẽ đến đột nhiên tập kích, thậm chí không tiếc vận dụng chúng ta Thái Hoàng học phủ dùng để về sau vượt qua vô cùng kiếp số mới bắt đầu năng lượng. Dương Kỳ nói chuyện, hắn từng cái chữ kích xạ đến mọi người trong nội tâm. Mỗi người mới bắt đầu người đều tựa như bị châm đâm giống như, trong nội tâm khẩn trương được thiếu chút nữa cơ tim tắc nghẽn mà chết. Lấy hắn một bước bước vào sơ thủy vị diện thủ đoạn, không có người cho là hắn sẽ mất đi sức chiến đấu. Sơ thủy vị diện tuy rằng vỡ tan, nhưng là ở đây có rất nhiều mới bắt đầu người. Tối cao phù chủ, đường chủ, mỗi người đều là nửa bước nghiền nát đỉnh phong cao thủ. Liên hợp lại, đủ có thể đủ diệt sát thiên tiên. Mà Dương Kỳ một bước liền đi đến, ai có thể đủ là đối thủ của hắn, ai còn dám động nửa cái ngón tay. Ha ha ha. Đột nhiên, tối cao phủ chủ nở nụ cười, trên mặt biến ảo đi ra cuồng hỉ màu sắc, theo cao cao vương tỏa bên trên đứng thẳng. Dương Kỳ, tốt, rất tốt à. Ngươi là chúng ta Thái Hoàng học phủ báu vật. Ta hiện tại liền tuyên bố, ngươi là kế tiếp nhiệm tối cao phủ chủ người thừa kế. Chỉ cần ta phi thăng rồi, ngươi chính là phủ chủ. Kỳ thật chúng ta đã sớm thương lượng đã qua. Vị trí của ngươi quá mức trọng yếu, tuyệt đối không thể bị Lôi Cửu Châu tổn thương. Vì an toàn của ngươi, chúng ta Thái Hoàng học phủ tất cả mới bắt đầu người đều khuyên xào xuất động, cũng là vì giải cứu ngươi. Hiện tại, chúng ta liền trở về đi. Tại đây vô cùng nguy hiểm. Thái Hoàng học phủ mới bắt đầu năng lượng đã bởi vì ngươi mà dùng hết. Những thứ khác học phủ đã biết, một khi thành công, chúng ta sẽ tao ngộ đến tiến công. Vậy sao? Dương Kỳ nhìn xem ý cười đầy mặt tối cao phủ chủ, như trước lạnh lùng nói, không cần trợ giúp của các ngươi, ta cũng có thể giết chết Lôi Cửu Châu. Một cái thiên tiên mà thôi, tại đang trên tay của ta còn chưa đủ xem. Các ngươi mới có thể đủ nhìn ra được, ta là ở vào thượng phong. Ở vào thượng phong, các ngươi còn rõ ràng không tiếc vận dụng mới bắt đầu năng lượng mãnh liệt tập kích mà đến. Không phải muốn chém giết Lôi Cửu Châu, là muốn giết chết ta đi. Tuyệt đối không có có chuyện như vậy. Tối cao phủ chủ vội vàng giải thích nói, hơn nữa chúng ta tại đang trước khi đến đã thông chi. Chắc hẳn cái thanh âm kia, ngươi cũng đã nghe được rồi. Dương Kỳ, ta đem ngươi trở thành làm người thừa kế. Ngươi như thế nào hồ như thế lòng dạ hẹp hòi. Phải biết rằng, ta hôm nay sau khi trở về, liền thượng biểu nói cho trời cao, dùng tất cả mới bắt đầu người với tư cách thỉnh cầu, đem ngươi trở thành làm tối cao phủ chủ như thế nào cách này. Ngươi chắc có lẽ không hoài nghi à. Dương Kỳ nhìn xem tối cao phủ chủ, ánh mắt tựa hồ muốn xuyên thủng tâm linh của hắn, căn bản không nói lời nào. Hào khí trong một chớp mắt khẩn trương lên. Bá chủ đường, hình pháp đường, muôn đời đường ba vị đường chủ trong nháy mắt trao đổi một ánh mắt. Bọn hắn hiện tại ước gì Dương Kỳ cùng tối cao phủ chủ ở đây tất cả mọi người cãi nhau mà trở mặt. Dương Kỳ là người nào? Bọn hắn trong nội tâm tựa như gương sáng, đã cùng ba vị đường chủ có huyết hải thâm cừu, căn bản không có khả năng hóa giải. Một khi Dương Kỳ thật sự trở thành tối cao phủ chủ người được đề cử, chắc chắn sẽ không lại để cho bọn hắn có quả ngon để ăn. Hừ. Đột nhiên, hình pháp đường đường chủ nói chuyện, Dương Kỳ, ngươi không cần không biết phân biệt. Chúng ta Thái Hoàng học phủ vì giải cứu ngươi, cả mới bắt đầu năng lượng đều dùng. Ngươi rõ ràng còn nghi thần nghi duyệt. Đây là cái gì hành vi, cái gì tâm tính, là lòng muông dạ thú. Ma đạo hành vi, ngươi còn muốn làm chúng ta tối cao phủ chủ người được đề cử. Ta cho ngươi biết, chúng ta đã đốt bề ngoài, chiêu cáo trời cao ít ngày nữa tầm đó. sẽ đối với ngươi làm ra trừng phạt. Đúng vậy. Bá chủ Đường Đường chủ cũng bất cứ giá nào rồi. Đối với tối cao phủ chủ nói phủ chủ. Chúng ta vốn chính là vì diệt trừ cái này phản nghịch. Ma đầu mà đến. Đã bị hắn xem thấu. Cũng liền không có gì tốt xấu riêng. Lập tức giết hắn đi. Giờ này khắc này. Hắn tại đang phô trương thanh thế. Tuyệt đối sẽ không có cái gì luyện hóa lôi cửu châu năng lực. Nói không chừng lôi cửu châu tại hắn tiểu thế giới bên trong. Đang tại đánh hắn. Đúng vậy. Tất cả mới bắt đầu người. Đường chủ. Tối cao phủ chủ. Lập tức ra tay. Chém giết người này chúng ta có thể đạt được hắn thần cấp khí công. Luyện hóa nguyên thần của hắn. Tất cả mới bắt đầu năng lượng cũng sẽ trở lại. Vạn cổ đường chủ hai tay chấn động. Rõ ràng lần nữa điều động sơ thủy vị diện năng lượng. Bắt đầu đối với Dương Kỳ tiến hành áp bách. Ba người này một chút châm ngòi. Lập tức rất nhiều mới bắt đầu người đều dục dịch. Bọn hắn đang lo lắng Dương Kỳ biết rõ lần này chân tướng sự tình. Trong nội tâm vô cùng tâm thần bất định. Bị ba đại đường chủ vừa nói. Dứt khoát đều có một loại vò đã mẻ lại sức mùi vị. Thậm chí nghĩ cùng Dương Kỳ chém giết cái ngươi chết ta sống. Hừ, đột nhiên tầm đó. Dương Kỳ động. Một đạo hỗn độn cổ xà theo trong miệng xì ra. Quay quanh ba vị đường chủ mãnh liệt xoay tròn chuyển. Lập tức một tòa hỗn độn cổ trận chậm rãi triển khai. Đem ba vị đường chủ vây khốn tại trong đó. Tối cao phủ chủ, ta xem như đã nhìn ra. Dương Kỳ lần này vây khốn ba người. Đột nhiên mở miệng nói nhất định là chúng ta trong phủ để đi ra gian nhân. Ba người này chính là. Nhất định phải giết. Mới có thể bảo đảm chúng ta Thái Hoàng học phủ đoàn kết. Dương Kỳ, ngươi muốn chết, rõ ràng dám ở sơ thủy vị diện bên trong đồng thủ. Ầm ầm. Hình pháp đường đường chủ xuất thủ, vạn pháp quy nhất, tông sư thần đạo. Toàn thân hào quang, ngàn vạn minh nguyệt theo trên người xông ra đối với hỗn độn cổ xà liền tiến hành công kích. Nhưng là cái kia hỗn độn cổ xà nhìn cũng không nhìn. Há miệng khẽ hấp. Tất cả công kích toàn bộ đều bị hút vào trong đó. Bá chủ thăng thiên. Muôn đời thanh thiên. Bá chủ đường. Muôn đời đường hai đại đường chủ. Cũng triển khai công kích. Nhao nhao đánh ra đến chính mình mạnh nhất sát chiêu. Cùng lúc đó. Bọn hắn lớn tiếng kêu gọi phủ chủ. Chư vị mới bắt đầu người. Chư vị đường chủ. Nhanh chóng ra tay. Chém giết Dương Kỳ. Không thể lại để cho hắn quát tháo a. Vậy sao Dương Kỳ chấn động mạnh. Một quả nguyên tử xá lợi theo trên người bay ra. Lập tức vô số nguyên tử thần lôi mãnh liệt nện xuống. Lập tức ba người đã bị nện đến kêu thảm thiết liên tục. Đây là tối cao phủ chủ biến sắc. Đã biết rõ Dương Kỳ hàng phục lôi cửu châu cả tử vương xá lợi cũng đã luyện hóa được. Hừ, hắn rốt cuộc định ra rồi chủ ý hình pháp đường. Bá chủ đường. Muôn đời đường. Ba người các ngươi gian nhân. Rõ ràng dám mưu hại Dương Kỳ. Quả thực là tội đáng chết vạn lần, xem ra lần trước Dương Kỳ trảm giết các ngươi hình pháp đường trưởng lão vương. Còn không có có khiến cho được các ngươi thu nhiếp trong lòng dã tâm. Những năm này. Hình pháp đường chấp trưởng chúng ta Thái Hoàng học phủ hình pháp. Nhưng lại khiến cho tiếng oán than dậy đất. Đệ tử đều hận thấu xương. Lần này Dương Kỳ thanh lý môn hộ. Giết chết trưởng lão vương. Thái thượng trưởng lão chí tôn. Đem đầu lâu của bọn hắn treo ở môn hộ bên trên. Ta đã nghe được rất nhiều đệ tử đều tại đang tán thưởng. Đại khoái nhân tâm, xem ra các ngươi là chết chưa hết tội, chư vị mới bắt đầu người. Đồng loạt ra tay. Đánh chết ba người này. Trợ giúp Dương Kỳ thanh lý môn hộ. Vâng. Nghe thấy tối cao phủ chủ nói chuyện. Tất cả mới bắt đầu người. Đường chủ đều thở dài một hơi. mãnh liệt phun ra đến chính mình pháp bảo. Nguyên đan. Đối với cái kia hình pháp đường, bá chủ đường, muôn đời đường ba vị cao thủ tiến hành công kích. Các ngươi những cái này bại hoại. Qua sông đoạn cầu. Phủ chủ. Ngươi cái này âm hiểm ác độc nhân vật. Lúc trước chúng ta định ra ám toán Dương Kỳ chính là ngươi. Hiện tại lôi kéo Dương Kỳ cũng là ngươi. Ngươi thậm chí không tiếc giết chết chúng ta. Ngươi nhân vật như vậy thật sự là muôn đời khó ra tiểu nhân. Phủ chủ, ngươi thật là âm hiểm, a. Ba vị đường chủ ở đâu có thể chịu đựng được nhiều như vậy người công kích. Tại đang lập tức đã bị đánh bảo. Chia năm xẻ bảy. Trên người vô số pháp bảo tinh quang đều bay múa ra. Nhưng là Dương Kỳ không hề cố kỵ, mãnh liệt một xoát, hỗn độn cổ xà liền đem những này người tàn hồn nuốt vào. Những người này lập tức thần hình câu diệt, bị chết cả cặn bã đều không thừa xuống. Hiện tại ta tuyên bố, bá chủ đường, hình pháp đường, muôn đời đường ba vị đường chủ, lòng dạ khó lường, hãm hại trung lương, bị chúng ta đánh chết. Ba cái đường khẩu đường chủ chức vị, toàn bộ do Dương Kỳ đến kiêm nhiệm. Tất cả đệ tử kể cả trưởng lão vương, trời xanh chi tử, cũng có thể do ngươi quyền xanh sát trong tay. Thanh lý môn hộ, tối cao phủ chủ lần nữa tuyên bố một cách trọng yếu mệnh lệnh. Đối với Dương Kỳ nói, Dương Kỳ, hiện tại tay ngươi nắm chặt quyền hành, nắm giữ chúng ta học phủ toàn bộ hình pháp. Hy vọng ngươi có thể quét qua hình pháp đường trước kia vẻ lo lắng. Còn chúng ta Thái Hoàng học phủ ban ngày ban mặt. Những lời này nói đúng hiên ngang lẫm liệt. Những thứ khác mới bắt đầu người đều hai mặt nhìn nhau, nói không ra lời. Ban đầu, Dương Kỳ chỉ là vô địch đường đường chủ, không có gì thực quyền, hiện tại một chút nắm giữ ba cái đường. Vậy thì hoàn toàn bất đồng, thực sự trở thành phủ chủ phía dưới đệ nhất nhân. Tối cao phủ chủ tuyên bố mệnh lệnh về sau, đã ở cười khổ, hắn cũng là không có cách nào. Người làm Ezip Phong chương 505 ai cũng mang ý xấu. Người làm Ezip Phong chương 505 mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Tối cao phủ chủ đích thật là không có cách nào. Hắn đã nhìn ra. Dương Kỳ thực lực bây giờ là rất mạnh mẽ. Hoàn toàn không có cùng lôi cửu châu lưỡng bại câu thương bộ dáng. Bằng không mà nói. Hắn thật đúng là muốn đồng thủ. Trực tiếp sơ, quy, quy, e, a, mơ, Dương Kỳ chém giết. Mà bây giờ, Dương Kỳ vừa ra tay, liền tế đi ra tiên thiên tử vương Xá Lợi. Cái này tỏ rõ, hắn rất có thể thật sự đã luyện hóa được lôi cửu châu. Hiện tại ở vào đỉnh phong thời khắc, tuyệt đối không thể cùng người này chống lại. Một khi chống lại xuống dưới, rất có thể lại bị người này đánh chết. Cái kia Thái Hoàng học phủ liền thật sự đại bại thua thiệt. Không bằng trước thí xe giữ tướng. Rất đơn giản. Cái kia bá chủ đường, muôn đời đường, hình pháp đường ba vị đường chủ, chính là xe. Mà toàn bộ Thái Hoàng học phủ chính là chủ tướng. Bị hắn trực tiếp vứt bỏ. Ba tiếng kêu thảm thiết. Ba tôn cao thủ tối cao cứ như vậy chết hết rồi. Vô luận là bá chủ đường. Vẫn hay là muôn đời đường cùng hình pháp đường ba vị đường chủ. Đều là nửa bước nghiền nát cường giả tối cao. Bọn hắn cơ hồ là có thể xác định vững chắc thành tiên. Thuộc về toàn bộ học phủ đỉnh phong. Mỗi tử vong một cái. Đều là thiên tổn thất lớn. Nhưng là hiện tại cũng không có cách nào. Tối cao phủ chủ trong nội tâm tại đang nhỏ máu. Nhưng vẫn là muốn làm bộ ra một bộ quân pháp bất vì thân bộ dáng. Đối với Dương Kỳ hư dĩ ủy xà. Hơn nữa hắn suy nghĩ về sau làm sao bây giờ. Không sao. Không sao. Tận lực ổn định cái này hung thần áp sát. chờ đợi sự tình đã bình định xuống. Ta trở về liền thượng biểu. Chiêu cáo trời cao. Nhất định phải cùng trời cao câu thông. Cho dù là hướng Thái Hoàng Thiên Tiên Giới nói ra Dương Kỳ sự tình đến. Bởi như vậy, nhất định sẽ gây nên tiên giới coi trọng. Tối cao phủ chủ trong nội tâm mãnh liệt ở muốn. Bất kể như thế nào, sau lưng vẫn có tiên giới chống đỡ. Hắn tin tưởng cho dù Dương Kỳ như thế nào hung ác, đối với tiên giới vẫn có một ít kiêng kỵ. Nếu như thật sự là huyên náo quá lợi hại, bầu trời hàng lâm xuống trích tiên người, chắc hẳn Dương Kỳ cũng không phải đối thủ. Phải biết rằng, coi như là bầu trời hàng lâm bình thường nhất tiên nhân, cũng so với Lôi Cửu Châu lợi hại gấp 10 lần. Bởi vì bọn họ phá không phi thăng rồi, đã tiếp nhận tiên giới quy luật tẩy lễ. Đây là một loại thoát thai hoán cốt biến hóa, đột phá cảnh giới phá toái vô thượng. Nhưng là còn không có phi thăng. Cái kia sức chiến đấu xa xa không bằng trải qua phi thăng tẩy lễ tiên nhân. Hơn nữa, Lôi Cửu Châu bất quá là nghiền nát một tầng người. Phá toái cảnh giới cùng thiên vị giống nhau. Chia làm tầng 9. Mỗi một tầng đều là một trời một vực khác nhau một trời một vực. Dương Kỳ, hiện tại hãm hại ngươi ba tên bại hoại cặn bã đã bị giết chết. Tối cao phủ chủ mãnh liệt mà nói ngươi cũng đã trở thành bá chủ đường. Hình pháp đường. Muôn đời đường ba đại môn phái đường chủ. Ta hiện tại cho ngươi tốc tốc về đi. Thanh lý môn hộ. Đồng thời một lần nữa thành lập phòng ngự. Hiện tại chúng ta Thái Hoàng học phủ là ở vào thời khắc mấu chốt nhất. Không thể có nửa điểm sơ suất có biết không, chúng ta mới bắt đầu năng lượng toàn bộ dùng hết. Cái khác học phủ cũng biết. Rất có thể sẽ thừa cơ đến đánh chúng ta. Dương Kỳ gắt gao nhìn xem tối cao phủ chủ. Ánh mắt nhìn xem vị này trải qua tang thương. Vô số đại kiếp nạn đều lù lù bất động mọi người tâm thần sợ hãi. Đã qua một hồi lâu. Dương Kỳ mới nói đúng vậy. Trước mắt là chúng ta Thái Hoàng học phủ sinh tử tồn vong nguy cơ trước mắt. Thân thể của ta là học phủ đường chủ. Thật ra muốn là học phủ phụ trách. Ta cái này trở về đường khẩu. Thanh lý môn hộ. Tiếp quản quyền hành sau đó bố trí xuống tối cao đại trận. Vận chuyển tạo hóa. Vũ trụ chi huyền cơ. Đem bất luận cái gì xâm phạm chi địch đều hoàn toàn chém giết. Không lưu nửa điểm dấu vết, sát. Trong lúc nói chuyện, hắn thân thể khẽ động, đã xuyên thẳng qua ra quần tiên chiến trường, trực tiếp trở lại Thái Hoàng học phủ trong đi. Leng keng, hắn cách này vừa ly khai quần tiên chiến trường, vừa bước vào Thái Hoàng tinh vực học phủ bên trong. Mãnh liệt bầu trời liền vang vọng đi lên từng tiếng âm. Một cái to âm thanh truyền lại ra. Tựa hồ là thượng giới có cái gì vĩ đại cấm pháp tự động cảm ứng được hắn Thái Hoàng học phủ đệ tử Dương Kỳ. Chém giết vô số cao thủ. Điểm tích lũy nổi bật. Cho ta Thái Hoàng thiên tiên giới tăng thêm thể diện cùng vinh quang. Ban thưởng nói một quyển sách. Tiên khí 9 kiện. Thượng phẩm tiên đan 1 hồ lô. Cao đẳng vũ trụ năng lượng. Huyền nguyên khí. Một đoàn ầm ầm, một cái thời không trùng động bị triệt để mở ra. Trong đó một bản đạo thư, các loại tiên khí, tiên đan, còn có khổng lồ vũ trụ năng lượng quán trú đến. Tốt, lại là kiếm. Dương Kỳ xem xét cái kia 9 kiện tiên khí, lại là một bộ. Phía trên điêu khắc cửu cung trận đồ, lại là viễn cổ cửu cung thần kiếm. Kiếm khí như xương, sát phạt mạnh mẽ. Mà cái kia bản đạo thuật cũng là một môn kiếm thuật, cửu cung kiếm thuật. Trừ lần đó ra, tiên đan, năng lượng đều là thiên về sát phạt loại hình. Đang thích hợp kiếm thập thất sử dụng. Cứ nhiên như thế, sư huynh, ngươi liền toàn bộ đã tiếp nhận a. Dương Kỳ đối với cái này chút ít tiên giới ban thưởng, không chút nào lưu luyến. một tia ý thức đều đã đánh vào đang tại tu luyện kiếm thập thất trong cơ thể. Kiếm thập thất đã luyện hóa được long từng ngày toàn bộ nguyên thần tinh huyết. Tánh mạng gen tăng vọt. Cũng đến mấy ngàn vạn lần trình độ. Chính là tuyệt thế biến thái kỳ tài. Hắn mãnh liệt một chút mở to mắt sư đệ. Ngươi vì cái gì không đem bọn này thái hoàng thiên người đuổi tận giết tuyệt bọn hắn mỗi người âm hiểm độc ác. Kể cả cái kia tối cao phủ chủ. Đều là âm mưu ám toán ngươi. Tuy rằng tại đang tu luyện. Nhưng là Dương Kỳ cùng mới bắt đầu người. Tối cao phủ chủ đám bọn chúng nói chuyện. Hắn hay là nghe được rõ ràng. Hắn cũng là một người tinh. Làm sao không biết chuyện gì xảy ra? Không sao. Ta hiện tại tuy rằng chế chủ lôi cửu châu nguyên thần. Nhưng là hắn bởi vì phi thăng thành tiên. Tại hắn chính là cái kia đại đô thiên tiên giới sâu bên trong. Có nguyên thần lạc ấm. Ta muốn một chút toàn bộ phai mờ. Khiến cho hắn mất đi bất luận cái gì trọng sinh cơ hội. Cho nên phải đợi lưu lại tầng một thời gian. Mới có thể triệt để luyện hóa. Tu vi nâng cao một bước. Đến lúc đó coi như là cái gì thiên tiên hạ phàm. Cũng làm khó dễ ta không được. Dương Kỳ trong ánh mắt. Hiện hiện ra khắc sâu ý niệm bọn này thái hoàng học phủ người. Ta cũng tạm thời vẫn hay là không giết. Nhưng lại sẽ không bỏ qua bọn hắn. Hiện tại một chút chàm giết bọn chúng đi. Bên ngoài vô số cường địch nhìn chằm chằm. Ta tính toán. Bọn hắn vì ám toán ta. Đem tất cả mới bắt đầu năng lượng đều dùng hết rồi. Bên ngoài một ít học phủ cũng biết. Nhất định sẽ đến đây công sát. Đến lúc đó. Ta sẽ mượn đao giết người. Hoặc là trực tiếp giết người chủ yếu ta vẫn hay là muốn nhìn một cái. Thiên giới sẽ xuất hiện một mấy thứ gì đó ý nghĩ thái hoàng thiên tiên giới thái độ. Mới là mấu chốt. Đây là tất yếu. Vẫn hay là sư để cân nhắc được chu toàn. Khó trách sư phó sẽ đem vô địch đường vị trí truyền thụ cho ngươi. Cái kia chúng ta làm sao bây giờ kiếm thập thất nói. Một câu. Trước tiên đem chỗ tốt vét đến tay nói sau. Đem muôn đời đường. Hình pháp đường. Bá chủ đường ba cái đường khẩu toàn bộ tài nguyên mang đi. Đưa vào thánh vương tinh vực bên trong. Triệt để cả rừng một cái tông môn. Hư học phủ cái kia chút ít mới bắt đầu người. Muốn đối với ta ra tay. Quả thực là chê cười. Ta liền tương kế tiểu kế. Đem toàn bộ thái hoàng thiên học phủ đều chuyển trống không. Dương Kỳ cả người đã rơi xuống khổng lồ hình pháp đường môn khẩu. Ầm ầm. Hình pháp đường chấn động, vô số đệ tử đều bay lên, không biết chuyện gì phát sinh. Cái lúc này, kiếm thập thất phóng lên trời trên người phát ra khí tức có thể đủ chống lại chu thiên vị cường giả. Hắn thét dài liên tục, âm thanh như kiếm mang bắn phá bốn phía. Ông! Toàn bộ ở giữa thiên địa toàn bộ đều là hắn tràn đầy khắc nghiệt mùi vị khí tức. Tất cả hình pháp đường, bá chủ đường, muôn đời đường đệ tử đều nghe kiếm thập thất âm thanh truyền bá tứ phương. Dương Kỳ sư đệ, đã là vô địch đường đường chủ, tung hoành tứ phương. Hiện tại lại bị tối cao phủ chủ. Rất nhiều mới bắt đầu người đồng ý, đã trở thành hình pháp đường. Bá chủ đường, muôn đời đường đường chủ, hiện tại tam đại đường khẩu, tất cả đệ tử, toàn bộ đều cho ta tập hợp đến trên quảng trường đến. Tất cả trưởng lão vương, thái thượng chí tôn bên trên lão, hết thảy cùng đường khẩu có quan hệ nhân viên toàn bộ đều đến tại đây. Hai canh giờ không đến, từ bỏ đệ tử tư cách, toàn bộ giết chết săn đe. Thanh âm này quanh quẩn tại trong hư không kéo dài không thôi. Sát. Cái chữ này thực tế mạnh mẽ. Lần này. Chẳng khác gì là nhấc lên ngàn trượng sóng lớn. Vô số đệ tử đều quay quanh đi lên. Có đệ tử tại đang mãnh liệt quát hỏi cái gì như thế nào sẽ có chuyện như vậy, chúng ta Thái Hoàng học phủ bên trong còn không có có một nhà đường chủ kiêm chức nhà thứ hai đường chủ tiền lệ. Các ngươi rõ ràng dám giả truyền phủ chủ mệnh lệnh. Một đám người nối đuôi nhau mà ra. Dương Kỳ mãnh liệt xem xét. Lại là cùng chính mình đối nghịch một ít phó phủ chủ. Còn có cái kia hình pháp đường thiên tài. Hình Nguyên Tông. Trời xanh chi tử. Bọn hắn nhìn mơ. Dương Kỳ. Mặt mũi tràn đầy lửa giận. Dương Kỳ. Ngươi chó ngoan gan. Rõ ràng dám giả truyền phủ chủ mệnh lệnh. Hình Nguyên Tông nói chúng ta hình pháp đường đường chủ vẫn còn. Không được phép ngươi dương oai. Ha ha, kiếm thập thất phá lên cười. Hình Nguyên Tông. Ngươi cái phế vật này. Rõ ràng dám ở chỗ này gào thét. Ngươi có biết hay không? Liền vừa mới tại đang quần tiên bên trong chiến trường. Các ngươi hình pháp đường đường chủ. Bá chủ đường đường chủ. Muôn đời đường đường chủ lại là gian tế. Châm ngòi ly gián. Bị chúng ta sư để cùng tối cao phủ chủ liên hợp đánh chết. Dựng đứng ba cái cây cột. Đem ba người bọn họ đầu lâu treo ở trên cây cột A. Dương Kỳ vung tay lên. Ba vị đường chủ đầu lâu liền xuất hiện ở trong tay. Trong một chớp mắt huyền treo lên. Mỗi người con mắt đều mở rất nhiều. Nhìn xem cái thế giới này. Tràn đầy phẫn nộ. A. Hình Nguyên Tông rồi đột nhiên thảm kêu lên. Phù phù một chút. Quỳ trên mặt đất. Sư phụ. Ngươi chết được thật thê thảm. Chúng ta hình pháp đường tất cả đệ tử. Trưởng lão. Thái thượng trưởng lão. Thái thượng trưởng lão Chí Tôn. Trưởng lão Vương Đô nghe. Tuyệt đối sẽ không hướng ác ma thỏa hiệp. Hướng sư phụ báo thù. Sát cùng chung mối thù chúng ta hình pháp đường người. Tình nguyện chiến đấu mà chết. Cũng không xa quỷ muốn sống sư phụ. Ta sẽ vì các ngươi báo thù. Dương Kỳ. Ngươi có bản lĩnh. Liền đem chúng ta hình pháp đường tất cả đệ tử đều đã diệt. Nếu không chúng ta tuyệt đối sẽ không thừa nhận ngươi cái này cái đường chủ. Xúc sinh cầm thú. Đây là tai họa ngập đầu. Tai họa ngập đầu A. Nhưng là chúng ta hình pháp đường mỗi một đệ tử đều thiết cốt bung bung. Tuyệt đối không thỏa hiệp. Chúng ta hình pháp tinh thần. Vĩnh viễn trường tồn. Hình Nguyên Tông lần này gào thét. Lập tức phía sau hắn. Vô số đệ tử. Trưởng lão. Toàn bộ hình pháp đường. Thiên thiên vạn vạn đệ tử. Đồng loạt điên cuồng hét lên nổi lên. Lòng đầy căm phẫn. Mỗi người đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Dõng dạc. Mỗi người cơ hồ cảm giác mình có thể quên cả sống chết. Tình huống như vậy. Những cái kia bá chủ đường, muôn đời đường đệ tử, trưởng lão, đều đối với Dương Kỳ trợn mắt nhìn nhau. Mỗi người đều không sợ cường quyền. Rõ ràng sinh ra khổng lồ lực ngưng tụ. Cổ ý chí này có thể đủ thông thiên triệt địa. Tối tăm bên trong, một cổ không thể kháng cự sức mạnh sinh ra. Kiếm thập thất đều tuyệt đối không ngờ rằng loại tình huống này. Sắc mặt có một ít ngốc trệ ở, nhìn về phía Dương Kỳ. Dương Kỳ lại sắc mặt như thường rất tốt. Rất tốt Hình Nguyên Tông. Đề nghị của ngươi rất tốt. Ta đây liền triệt để giết chết các ngươi. Toàn bộ Thái Hoàng học phủ có người không phục ta. Ta liền toàn bộ giết chết. Ầm ầm. Hắn tay thượng đế toàn lực oanh đánh ra ngoài, nhắm ngay Hình Nguyên Tông. Người làm Exit Phong chương 506 giết sạch tất cả các ngươi. Người làm Exit Phong chương 506 sẽ giết các ngươi toàn bộ. Có bản lĩnh toàn bộ giết các ngươi. Như ngươi mong muốn. Ai dám không phục. Ta giết kẻ ấy. Ta xem toàn bộ hình pháp đường. Tất cả đệ tử. Trưởng lão. Đều không cần phải tồn tại đi xuống. Cái kia Hình Nguyên Tông hung ác điều động cảm xúc, đem tất cả đệ tử, trưởng lão đều cãi nhau. mà bắt đầu cùng với Dương Kỳ chống lại, ý đồ tạo thành pháp không đòi hỏi chúng cục diện. Liên tục bá chủ đường, muôn đời đường rất nhiều đệ tử cũng đều tại đang mãnh liệt gào thét. Cùng với Dương Kỳ đối nghịch. Cái này tam đại đường, hắn học sinh trung học vô số, cộng lại chỉ sợ là đã đột phá ước cái số này. Những người này liên hợp lại, cơ hồ là một cổ nghiêng trời lệch đất sức mạnh. Mặc cho ai cũng không thể đủ bỏ qua. Nếu như những người này quyết tâm, coi như là tối cao phủ chủ cũng muốn cân nhắc liên tục. Nếu không sẽ khiến toàn bộ học phủ lớn rung chuyển. Nhưng là Dương Kỳ so với những cái này áp hơn. Hắn bản thân cũng không phải là đến dàn xếp ổn thỏa, mà là phải đem sự tình cãi nhau lớn. Những người trước mắt này tình cảm quần chúng xúc động. Hiển nhiên là sau lưng có nhân vật âm thầm chống đỡ. Rất có thể chính là một ít mới bắt đầu người. Bởi vì tối cao phủ chủ bất đắc dĩ, đem ba cái vị trí đường chủ giao cho Dương Kỳ. Nhưng lại khẳng định phải âm thầm khiến cho ngáng chân. Ví dụ như, trước mắt tình cảm quần chúng xúc động, gây ra dân biến. Cái kia Dương Kỳ tổng sẽ không áp bách hết thảy mọi người. Đáng tiếc chính là, Dương Kỳ chẳng những là muốn áp bách hết thảy mọi người, nhưng lại muốn giết hết thảy mọi người. Đừng nói ba cái đường đệ tử cùng một chỗ cãi nhau. Coi như là toàn bộ học phủ đệ tử cùng một chỗ cộng lại. Hắn đều tuyệt đối sẽ không có bất kỳ tâm thần động dao động. Hắn đại biểu chư thần. Nắm giữ bánh xe vận mệnh. Thẩm phán thiên địa vạn vật. Sáng lập hủy diệt vô cùng vũ trụ. Một chút như vậy điểm người căn bản sẽ không bị hắn để ở trong lòng. Sát. Dương Kỳ tay thượng đế. Tám chiêu xuất liên tục. Mỗi một chiêu đều quả thực là hủy thiên diệt địa. Ẩm chứa tự nhiên. Ngũ hành lục hợp. Thất tinh bát quái. Cửu cung mười đạo đều từ trong đó diễn sinh ra. Ác ma. Hình nguyên tông liên tiếp lui về phía sau. Nhưng là đã muộn. Dương Kỳ cả thiên tiên đều có thể giết chết. Căn bản sẽ không để ý nhỏ bé một cái hình nguyên tông. Tay thượng đế không hề hoa xảo hạ xuống tới. Trực tiếp đem hắn tất cả pháp bào. Hộ thân chân khí tiểu thế giới. Đều một chút vỡ vụn. Liền như một cái lớn thiết chùy. Hung hăng nhéo tại cái kia trứng gà phía trên. Toàn bộ trứng gà ầm ầm một chút vỡ vụn rồi. Hóa thành hư ảo. A. Hình nguyên tông cơ hồ là còn chưa có lấy lại tinh thần đến. Cả người là được hơi mỏng một cái ra. Dán trên mặt đất. Bị đánh bẹp. Cái gì huyết nhục. Linh hồn. Toàn bộ đều bị bốc hơi. Hấp thu. Dương Kỳ mãnh liệt một trào. Cái này trương bẹp ra người bay lên. Run lên tầm đó. Từ trong đó phi đi ra một kiện pháp bảo. Cái này pháp bảo giống như một quả sáo nhỏ. Phi thường đoạn. Phía trên điêu khắc vô số hoa văn cùng quá cổ văn tự. Hảo bảo bối, lại là tiên giới thượng đẳng kỳ chân, không phải bình thường tiên khí. Ngươi cách này hình nguyên tông. Bất quá là chu thiên vị cường giả. Bằng vào cách này bảo bối. Rõ ràng có thể phát huy ra chí thiên vị uy lực đến. Đang có thể đưa cho ta mẫu thân. Dương Kỳ một chút thu. Sau đó. Thân thể lói lên. Hãy tiến vào hình pháp đường rất nhiều trưởng lão. Cao tầng bên trong. Triển khai điên cuồng giết chóc. Phốc. Một mảnh tinh phong huyết vũ. Mấy khỏa đầu người cứ như vậy bay lên. Tất cả mọi người thấy rõ ràng. Là cả học phủ bên trong. Mấy tôn trưởng lão vương. Hình pháp đường mặt khác một ít trưởng lão vương. Đã bị Dương Kỳ như vậy lăng không đánh chết. Sát chúng ta thà chết chứ không chịu khuất phục một ít thái thượng trưởng lão chí tôn mãnh liệt giống to. Không muốn sống công sát tới. Hình pháp đường tất cả đệ tử. Đều lấy thân tuấn đạo. Hôm nay sẽ không tiếc. Lấy thân tuấn đạo. Lấy thân tuấn đạo. lấy thân tuấn đạo. Tất cả đệ tử đều gióng giạc hô lên, âm thanh xông thẳng lên trời. Các ngươi đều lấy thân tuấn đạo, ta đây liền đem các ngươi đạo toàn bộ hủy diệt. Cái gì hình pháp đường, phản kháng của ta đều phải chết. Dương Kỳ sẽ không chút nào thương tiếc bất luận kẻ nào, mãnh liệt trùng kích ra, lần nữa đánh chết. Ầm ầm, một cổ hỏa diễm theo trên người hắn cuốn ra. Chư thần tỉnh thổ từ từ triển khai, diệt sạch đại thần thông, từ trên trời giáng xuống. Thiên đạo băng diệt đại kiếp nạn xuất hiện, thế giới trầm luôn. Trong miệng của hắn nhổ ra bốn chữ, từng cái lời dị thường nặng, lấy hắn làm trung tâm. Trong vòng ngàn dặm chi địa, đột nhiên bị bao phủ tất cả đệ tử, toàn bộ dừng lại. Sau một khắc, mỗi người thân thể bắt đầu bành trướng, tựa hồ thổi khí giống nhau, mãnh liệt nổ tung, huyết nhục bay tứ tung. Thật thê thảm, ta thật thê thảm a. Vì cái gì thân thể của ta không thể nhúc nhích rồi a? Ta không muốn chết a. Ta không nghĩ lấy thân tuấn đạo. Vô số đệ tử, trưởng lão, tại đang nổ tung một khắc, khóc giống dòng nước mắt, nhưng là đều không thể vãn hồi bọn hắn vận mệnh hủy diệt. Một chiêu tầm đó trọn vẹn chết trên vạn người, đều là hình pháp đường tinh anh nhân vật. Các ngươi không phải muốn lấy thân tuấn đạo sao? Cho ta tuấn a, ta thành toàn các ngươi. Hôm nay phàm là kêu đi ra lấy thân tuấn đạo người đều phải chết, ai đến giải cứu ngươi đều không hữu dụng. Dương Kỳ âm thanh vô cùng lãnh khốc, hắn muốn sát giết được long trời lỡ đất, máu chảy thành sông, xem ai còn dám hô cái gì lấy thân tuấn đạo. Ông lại là một tiếng chấn động, hắn cũng không có thi triển khí công, mà chính là một quyền sóng âm tán phát ra. Vòng tròn đồng tâm rung động, tứ phía phát tán. Đến ở đâu, ở đâu đệ tử liền nổ tung, hóa thành xương mù màu máu. Cả bổn mạng nguyên thần đều không có thể còn sót lại. Hắn hành tẩu như sồng, đến ở đâu người tử vong. Một hồi hiếm thấy đại sát lục triển khai. Toàn bộ hình pháp đường quả thực là lâm vào tinh phong huyết vũ bên trong. Vô số cố thi thể nổ tung. Từng vị sống sờ sờ người ngã xuống. Kêu thảm thiết liên tục. Không còn có người kêu đi ra lấy thân tuấn đạo tử ngữ. A, mấy người cao thủ lặng lẽ đào tẩu. Thi triển đi ra hình pháp đường trận pháp. Ý đồ trốn vào vô cùng tinh không sâu bên trong. Lập tức đã đi ra Thái Hoàng học phủ. Nhưng là tại đang lập tức, Dương Kỳ ánh mắt lóe lên, tay hất lên, mấy cán trường mâu phá không đã bay đi ra ngoài, đem mấy cao thủ này sống sờ sờ đinh đã bị chết ở tại trong hư không. Diệt. Dương Kỳ to lớn cao ngạo thân thể bao trùm tại Thái Hoàng học phủ phía trên. Hắn vung mạnh lên tay, lập tức lôi đình hải dương cuồn cuộn đáp xuống. Tất cả hình pháp đường đệ tử đều lung bao ở trong đó. Mỗi người đều phát ra tới cuồng loạn kêu thảm thiết. Triệt để tiêu diệt. Chỉ là một lát sau, tất cả hình pháp đường đệ tử, theo nhất học sinh bình thường, đến tối cao trời xanh chi tử, toàn bộ diệt vong. Nếu không thừa kế tiếp, hình pháp đường theo toàn bộ Thái Hoàng học phủ bên trong, hoàn toàn bị mạt sát. Toàn bộ hình pháp đường tiêu diệt a. To như vậy hình pháp đường cứ như vậy như trứng gà giống nhau bị tiêu diệt. Tại sao có thể như vậy? Hắn thật sự dám mạo hiểm thiên hạ to lớn sơ suất, đánh chết hết thảy mọi người. Đây không phải là thật. Đây là một giấc mộng. Rất nhiều người đều trợn mắt há hốc mồm. Nhất là bá chủ đường. Muôn đời đường một ít trưởng lão vương. Thái thượng trưởng lão chí tôn. Đều không dám tương tin vào hai mắt của mình. Trước mắt một màn này. Hoàn toàn đã vượt qua suy nghĩ của bọn hắn. bá chủ đường, muôn đời đường. Các ngươi cái này hai cái đường khẩu, vừa rồi dục dịch, cũng là muốn lấy thân tuấn đạo a. Dương Kỳ lại xoay người qua thân thể, nhìn xem hai cái đường khẩu bên trong hết thảy mọi người. Các ngươi đã cùng hình pháp đường giống nhau, đối với ta không phục, ta đây liền toàn bộ chém giết. Trên cái thế giới này, thiên tài rất nhiều, người cũng rất nhiều. Nhiều các ngươi không nhiều lắm, ít các ngươi không ít, cũng đều chết đi cho ta. Ầm ầm, một bàn tay khổng lồ không ngừng phun ra nuốt vào. Áp bách dưới đến, phong tỏa tất cả thời không. Đột nhiên hàng lâm xuống, một trưởng sẽ đem bá chủ đường, hơn 10 tôn trưởng lão vương, toàn bộ đánh thành bánh thịt. Những trưởng lão này vương căn bản không có kịp phản ứng, hoàn toàn không phải đối thủ của Dương Kỳ. Sau đó, Dương Kỳ lại cất bước, muốn triển khai giết chóc. Phù phù, phù phù. Vô số đệ tử quỳ xuống, khóc giống dòng nước mắt, chúng ta nguyện ý thần phục. Cho dù là làm nô lệ, ngàn vạn đừng có giết chúng ta. Chúng ta biết rõ lời hại, không bao giờ nữa hô cái gì lấy thân tuấn đạo. Hai đại đường khẩu đệ tử, trưởng lão, rốt cuộc biết cái gì gọi là hung tàn. Bọn hắn hiện tại đã biết rõ rồi. Tại đang Dương Kỳ trước mặt, cái gì dũng khí, cái gì người đông thế mạnh, đều là chê cười. Dương Kỳ người này, muốn giết cứ giết, bất chấp không kiêng sợ, đã diệt hình pháp đường tất cả đệ tử. Con mắt đều không nháy mắt một chút. Hừ, cái này còn không sai biệt lắm. Dương Kỳ thu tay về, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Các ngươi hiện tại còn có thể. Hiện tại ta các ngươi một cái mệnh lệnh, hoàn thành về sau, có thể không chết. Đem ba cái đường khẩu, tất cả bảo tàng, toàn bộ đem đến Thánh Vương tinh vực bên trong đi. Các ngươi cũng tiến vào Thánh Vương tinh vực, làm nô lệ, cho chúng ta Dương gia đệ tử ngưng luyện pháp bảo, luyện chế đan dược, muốn đầy một vạn năm mới có thể khôi phục thân tự do. Nói cách khác, từ giờ trở đi, vô luận là ngươi cái gì quý tộc đệ tử, cái gì vương tộc đệ tử, đều là đầy tớ, có biết không? Trong lúc nói chuyện, hắn mở ra một đầu trùng động, thông hướng Thánh Vương tinh vực. Chỉ chốc lát sau, theo cái kia thời không trùng trong động, liền xuất hiện rất nhiều người, đều là Dương Kỳ huynh đệ. Hiện tại một cái tu vi cực cao, đại ca Dương Vân Trùng vừa ra tới, nhìn xem đầy đất huyết tinh, những cái kia quỳ người, đều là xứng sờ. Tam đệ, ngươi làm cái gì vậy? Đại ca, hiện tại những học sinh này đều đã trở thành chúng ta Thánh Vương tinh vực Dương gia nô lệ, dẫn người toàn bộ làm cho trở về. Chuyện riêng này ở bên trong tài bảo, Dương Kỳ không cho là đúng nói. Nơi này chính là Thái Hoàng học phủ a. Sau đó mà đến Nhật Nguyệt viện chủ cả kinh nói: "Hừ, tương lai toàn bộ Thái Hoàng học phủ đều là chúng ta Dương gia. Hiện tại mang đi tang đường khẩu tích lũy trăm vạn năm bảo tàng tính toán cái gì?" Dương Kỳ bất chấp không kiêng sợ hung hăng nói. Trong lúc nói chuyện, một hồi lớn vận chuyển đã bắt đầu. Hình pháp đường, bá chủ đường, muôn đời đường, tam đại đường khẩu bảo tàng, toàn bộ đều chuyển cái trống không. Cái này ba cái đường khẩu vô cùng giàu có, các loại bảo khố, tiểu thế giới bên trong, khắp nơi đều là chân tàng, kỳ chân dị bảo, phi kiếm đạo sách, linh đan diệu dược, tầng tầng lớp lớp. Trừ lần đó ra, những học sinh kia toàn bộ đều cách chức làm nô lệ. Lần này thủ đoạn khiến cho toàn bộ học viện, tất cả các đường khẩu người đều run như cầy sấy. Cẩn thận, mỗi người cũng biết chỉ sợ toàn bộ học phủ muốn thời tiết thay đổi. Đổi chủ nhân. Tư không tưởng nổi, đây là tà ma ngoại đạo a. Sơ thủy vị diện bên trong. Rất nhiều mới bắt đầu người đều nhìn xem một màn này. Nói không ra lời. Nhưng là cũng không ai dám lên trước ngăn cản. Chờ đợi ba cái đường khẩu bị chuyển trống không. Đều đi Thánh Vương tinh vực. Dương Kỳ cũng biến mất không thấy gì nữa. Một vị mới bắt đầu người mãnh liệt run rẩy lên. Phẫn nộ giống to. Quả thực là tại đang cuồng loạn phát tiết chính mình lửa giận trong lòng. Phủ chủ. Không thể như vậy, cái kia Dương Kỳ căn bản không phải người a. Chúng ta cái này lấy chân thành câu thông trời cao, hết thảy đều xem tiên giới an bài a. Tối cao phủ chủ thật lâu bất động. Người làm Ezic Phong chương 507 cầu khẩn thượng thiên. Người làm Ezic Phong chương 507 cầu nguyện trời cao. Dương Kỳ hung hoành, bất chấp không kiêng sợ, lần nữa chấn nhiếp hết thảy mọi người. Vô luận là cái gì mới bắt đầu người. Còn có cái gì học phủ mặt khác đường chủ. Cũng biết người này so với độc cô vô địch hung tàn hơn. Càng hung hăng gấp 100 lần. 1000 lần. Độc cô vô địch lại hung hăng cũng không có khả năng một chút đem một cái đường khẩu diệt sạch. Mà bây giờ Dương Kỳ là trực tiếp ra tay đem toàn bộ hình pháp đường người hoàn toàn đều giết chết. Hiện tại, hình pháp đường xem như diệt tuyệt, trừ đi một tí tạp dịch đệ tử. Tại đang xa xôi trung tâm tinh hà khoáng thạch trên tinh cầu làm giám sát hèn mọn đệ tử bên ngoài. Theo bình thường đệ tử đến trưởng lão vương, trời xanh chi tử, toàn bộ cũng đã giết chết, không dư thừa kế tiếp. Cái này miễn trừ hậu hoạn, cái gì là trảm thảo trừ căn? Hiện tại chính là trảm thảo trừ căn. Tối cao phủ chủ cũng hiểu được quá mức. Hắn không ngờ rằng Dương Kỳ làm được như vậy tuyệt. Áp như vậy. Hơn nữa hắn biết rõ. Nếu như mặt khác hai đại đường khẩu đệ tử phản đối nữa rất có thể cũng sẽ toàn bộ giết chết. Trừ lần đó ra. Dương Kỳ làm một chuyện khác tình. Cũng quả thực rất nhiều xúc phạm tất cả mới bắt đầu người. Tối cao phủ chủ điểm mấu chốt. Cái kia chính là hiển nhiên đem mặt khác hai cái đường khẩu tất cả tài phú đều thu hết không còn. Tổn hại công mập tư. Đã thu vào trong túi. Hơn nữa. Đem hai cái đường khẩu tất cả đệ tử. Trưởng lão vương đô cách chức làm nô lệ. Thay người luyện đan. Luyện dược. Luyện chế pháp bào. Đây cũng là một loại phá hư học phủ căn cơ hành vi. Dương Kỳ như thế hành vi. Rất rõ ràng chính là không đem bất luận kẻ nào đều để vào mắt. Tại đang hung hăng đào thái hoàng học phủ góc tường. Loại chuyện này đối với toàn bộ học phủ danh dự là có tính chất hủy diệt đả kích. Từ hôm nay về sau. Thậm chí vô số đường khẩu đệ tử. Trưởng lão. Trong mắt đều chỉ có Dương Kỳ, mà không có tối cao phủ chủ thậm chí những cái này mới bắt đầu người. Phủ chủ, nhất định phải bẩm báo trời cao, bằng không mà nói chúng ta liền sẽ trực tiếp tử vong. Cái kia Dương Kỳ đã rất rõ ràng biết rõ, chúng ta ở trong tối tính toán hắn, nhưng là hắn không đồng thủ, chính là chờ đợi một cái tuyệt cơ hội tốt, lôi đình một kích. Đem chúng ta vô số mọi người đánh chết. Đúng vậy a. Tiếp tục như vậy. Chắc chắn sẽ có một ngày. Chúng ta cũng sẽ cùng bá chủ đường. Muôn đời đường cao thủ giống nhau. Bị kéo ra ngoài làm nô lệ. Đào quáng. Luyện chế đan dược pháp bảo. Bị người quất. Nếu như rơi xuống cái này địa vị. Ta không bằng chết đi coi như xong. Đúng vậy a. Chúng ta đường đường nhân vật tối cao. Mới bắt đầu người. Nửa bước nghiền nát cường giả. Nếu như luôn lạc tới cái kia địa vị. Quả thực là muốn chết. Một ít mới bắt đầu người nhao nhao cũng biết tình thế nghiêm trọng cấp bách. Tốt rồi. Chúng ta cùng một chỗ đốt bề ngoài. Chiêu cáo trời xanh. Đem chuyện lần này bẩm báo một chút. Làm trên thương hàng lâm xuống lực lượng thần bí. Cho chúng ta vượt qua cửa ải khó a. Tối cao phủ chủ vung mạnh lên tay, đầu ngồi xuống, cắn nát ngón tay, tại trong hư không hội họa các loại bùa chú. Chúng ta cùng một chỗ cầu nguyện, đi theo ta đọc. Vâng. Sau đó to âm thanh vang vọng. Mà bắt đầu thần thái hoàng học phủ chủ. Khai phủ trăm vạn năm. Cẩn trọng. Là trời xanh làm việc. Cực lạc địa ngục xâm lấn. Ta học phủ đều lập nhiều công lao hãn mã. Nhưng là hiện tại. Ta ma xuất thế. Cơ hồ là muốn phá vỡ ta thái hoàng học phủ căn cơ. Khiến cho nhân gian mất đi tiên giới liên hệ. Hy vọng trời xanh lưu truyền thương. Hằng lâm trích tiên. Chu sát tà ma. Lấy phát huy mạnh chính khí. Lúc này tà ma chân thân hoài tối cao thần cấp công pháp. Đã vượt qua hết thầy. Có thể theo trong địa ngục triệu hoán tối cao ác ma. Lấy lớn thiên vị cảnh giới. Triệu hoán chu thiên vị ác ma. Một khoản sơ. Dơ. Quy. Quy. E. A. Mơ. Dương kỳ thần kỳ liệt kê ra. Lại để cho tiên giới đồng tâm. Ông. Ngay tại cầu nguyện tầm đó. Những cái này văn tự ngôn ngữ đều biến thành một đầu dài long, thẳng vào thiên không, biến mất không thấy gì nữa, chính thức tiến nhập trong tiên giới. Đến cuối cùng đột nhiên hư không chấn động, vô số tiên chiếu sáng bắn xuống dưới. Tốt, tiên giới cảm ứng được cầu nguyện của chúng ta, tối cao phủ chủ sắc mặt đều hiện ra cuồng hỉ. Mỗi người đều lặng ngắt như tờ. Đến cuối cùng đột nhiên một thanh âm truyền lại xuống dưới phía dưới mọi người bẩm báo. Tin tức cực kỳ trọng yếu. Trời xanh đã biết được. Không xuất ra mấy ngày. Sẽ trả lời. Bọn ngươi lặng chờ. Không thể hành động thiếu suy nghĩ. Đa tạ trời xanh. Tối cao phủ chủ lập tức quỳ xuống. Rất nhiều mới bắt đầu người cũng đều quỳ xuống. Chúng ta đã bẩm báo trời xanh lập tức trở về ứng, bây giờ là việc này phi thường khẩn cấp. Tối cao phủ chủ nói những ngày này, chúng ta muốn ít xuất hiện, ngàn vạn không thể trêu chọc cái kia Dương Kỳ. Đúng rồi, cái kia ngự thú đường đường chủ. Hắn tiến nhập quần tiên chiến trường, một mình đánh chết Dương Kỳ, nhưng lại biến mất không thấy. Một vị mới bắt đầu người nói. Đột nhiên thở dài một hơi thực không dám đấu riêng. Ngày đó ta cùng Dương Kỳ tiếp xúc đàm phán. Ta theo trong miệng của hắn đã nhận được một kiện trọng yếu tin tức. Người này có một cách lớn nhất đối thủ. Cũng tiến nhập chúng ta Thái Hoàng học phủ. Cái gì ngươi như thế nào không nói sớm, nhanh chóng nói đến. Tối cao phủ chủ mãnh liệt cả kinh toàn thân chấn động. Cái kia mới bắt đầu người ập a ập ốm sơ. Sơ. Quy. Quy. E. A. Mơ. Thanh niên đầu đinh áo vàng mà nói ra. Sau đó nói rất có thể. Thanh niên đầu đinh áo vàng cùng ngự thú đường chủ cùng một chỗ. Hắn trong tay nắm giữ có thể tự do tiến vào vạn giới vương đồ sức mạnh. Nếu như có thể chiết cây đến chúng ta Thái Hoàng học phủ bên trong. Như vậy chúng ta thì có đầy đủ đối kháng Dương Kỳ sức mạnh. Thậm chí là có thể xưng bá toàn bộ vũ trụ. Cái gì có chuyện như vậy, nhanh chóng kêu gọi ngự thú đường chủ. Nhất định phải liên hệ với cái kia thanh niên đầu đinh áo vàng. Bằng không mà nói. Chúng ta liền không còn có bất luận cái gì nắm chắc cùng cơ hội. Cơ hội tốt. Đây là chúng ta xoay người cơ hội thật tốt a. Lập tức tầm đó, toàn bộ ngự thú trong nội đường đều không chiêng gõ trống bắt đầu tiến hành các loại âm mưu. Sư đệ, chúng ta làm sao bây giờ? Kiếm thập thất cùng Dương Kỳ đang thương lượng, ta có thể khẳng định mà nói. Cái kia một đám tối cao phủ chủ, mới bắt đầu người sẽ không bỏ qua chúng ta. Lúc này bắt sư để ngươi không có cách nào. Nhưng là bọn hắn có thể câu thông tiên giới. Muốn hết thảy biện pháp đến chửi bới ngươi. Khiến cho tiên giới để đối phó ngươi. Ta cũng biết chuyện này, suy đoán đã đến. Dương Kỳ thản nhiên nói đơn giản là Hàng Lâm xuống trích tiên người. Để đối phó ta. Ta vừa vặn muốn giết một ít trích tiên người. Hấp thu năng lượng. Khiến cho ta tấn thăng đến đạt cảnh giới phá toái vô thượng. Ta cảnh giới bây giờ mới là thiên vị bậc hai. Lớn thiên vị. Về sau mỗi tăng lên một cái cảnh giới. Đều cần năng lượng khổng lồ. Thế tục bên trong năng lượng. Căn bản không cách nào thỏa mãn ta. Sư đệ như vậy có nắm chắc kiếm thập thất mãnh liệt nói. Đương nhiên. Bất quá ta mấy ngày nay. Muốn triệt để đem cái kia lôi cửu châu nguyên thần. Cùng tử vương xá lợi triệt để luyện hóa. Một khi đã luyện hóa được. Thực lực của ta có thể sẽ tăng lên hai cấp bậc. Đến thiên vị tứ đẳng. Mạnh thiên vị cảnh giới. Lúc kia. Coi như là trích tiên người ta cũng không sợ. Vậy thì chúc mừng sư đệ, chúc ta trở lại Thánh Vương tinh vực a. Tốt. Dương Kỳ một bước bước ra, sau một khắc, liền đi tới khổng lồ Thánh Vương tinh vực bên trong. Giờ này khắc này. Toàn bộ Thánh Vương tinh vực phi thường phồn hoa. Rõ ràng loáng thoáng đã có cùng trung tâm tinh hà so sánh xu thế. Vô số khoáng thạch tinh cầu sinh ra. Những cái này khoáng thạch tinh cầu đều là đâu xuất thiên tiên giới năng lượng xuất hiện ngưng kết mà thành. Trừ lần đó ra. Theo bá chủ đường. Muôn đời đường. Hình pháp trong nội đường lấy được khổng lồ tài nguyên. Các loại bảo bối. Đều khiến cho tinh vực xây dựng càng thêm phồn vinh. Thánh mẫu tỏa trấn tại đang tinh vực chỗ sâu nhất. Ngưng luyện trận pháp. Tu luyện tuyệt thi thần cấp khí công. Đem rất nhiều tinh cầu đều triệt để ngọc thay đổi. Dương Kỳ đầu tiên liền đi tới mẫu thân mình bên người. Kỳ Nhi. Ngươi trở về rồi. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta nhìn thấy trung tâm tinh hà. Toàn bộ Thái Hoàng học phủ đều đắm chìm trong sát khí bên trong. Thánh mẫu trông thấy Dương Kỳ tới đứng thẳng lên. Là như thế này. Mẫu thân, Dương Kỳ đem mọi chuyện cần thiết nói tất cả một lần ngài yên tâm. Không lâu về sau, ta sẽ đã diệt toàn bộ Thái Hoàng học phủ. Khiến cho chúng ta Thánh Vương tinh vực trở thành thứ nhất trên đời vô địch. Đây là ta chém giết hình pháp đường. Hình nguyên tông về sau, lấy được một quả sáo ngọc. Nhất định là tối cao tiên khí. Có thể khiến cho người tăng lên đẳng cấp. Hơn nữa là ngọc chất. Không biết là loại nào tiên ngọc. Nhưng là đang thích hợp mẫu thân ngọc hoàng huyền không thiên tôn thần đạo. Trong lúc nói chuyện, Dương Kỳ lấy ra này miếng sáo ngọc. Cái này sáo ngọc vô cùng ngắn nhỏ. Liền như huyết sáo một tiếng. Nhưng xác thực là cây sáo. Phía trên rất nhiều lỗ nhỏ. Đều tùy thời đều muốn diễn tấu âm thanh thiên nhiên. Đây là. Thánh mẫu tiếp nhận này cái sáo ngọc. Lật qua lật lại quan sát. Sau đó mãnh liệt một chút đưa vào ngọc hoàng huyền không thiên tôn thần đạo chân khí. Ông. Lập tức tầm đó. Toàn bộ sáo ngọc đại phóng quang minh. Vô số thần thánh. Thanh âm uy nghiêm từ phía trên truyền lại ra. Mỗi một thanh âm. Đều cơ hồ là có thể xuyên thủng người tất cả linh hồn. Bất luận cái gì nghe thấy được thanh âm này người. Toàn thân đều có một loại gen sinh ra biến hóa. Dần dần hóa thành hoàn mỹ mùi vị. Nói cách khác. Có thể tắm địch người tư chất. Khiến cho người biến thành thiên tài. Người bình thường người. Trải qua dừa. Có thể có người bình thường nhìn lần. Vạn lần. Thậm chí 10 vạn lần, 100 vạn lần, 1000 vạn lần hoàn mỹ tánh mạng gen. Một cái lớn đế bộ dáng tại đang cái kia trong thanh âm chậm rãi sinh ra. chẳng lẽ đây là nghe đồn rằng Ngọc Đế âm khí? Đột nhiên thánh mẫu trên mặt hiện hiện ra cuồng hỉ. Cái gì là Ngọc Đế âm khí? Dương Kỳ hỏi. Chúng ta tu luyện Ngọc Hoàng Huyền Không, Thiên Tôn Thần Đạo. Nghe đồn rằng là một vị thượng cổ tối cao chư thần bên trong thần chi sáng tạo ra đến. Cái kia thần chi có thể xưng là Ngọc Hoàng, cũng có thể gọi là Ngọc Đế. Này cái sáo ngọc không phải tiên khí, rất có thể là thần khí. Trong cung điện của hắn diễn tấu âm phù thần khí, nhạc khí. Thánh mẫu nói của ta Ngọc Hoàng Huyền Không Thiên Tôn Thần Đạo đang có thể kích phát nó thần uy tối cao, phát ra tới âm phù, có thể tắm địch bản thân, khiến cho bản thân tánh mạng gen đến hoàn mỹ, có được thần chính thức chi huyết mạch, tăng thêm ta được đến thái cổ lớn thần thần tích, cùng nó phối hợp cùng một chỗ, chẳng những có thể lấy trực tiếp tấn thăng đến đạt chí thiên vị cảnh giới, thậm chí còn có thể trùng kích nghiền nát cảnh giới. Kỳ Nhi a, ngươi thật sự là một cái phúc tinh. Thánh mẫu vô cùng vui mừng. Ta không phải phúc tinh, ta là vận mệnh hư vô giả. Dương Kỳ thản nhiên nói. Vận mệnh hư vô giả? Thánh mẫu sững sờ. Đúng vậy, cái này một cái có thể tới từ tương lai người nói. Dương Kỳ dơ. Quy. E. A. Mơ. Thanh niên đầu đinh áo vàng tình huống nói một lần. Hắn nói, trong tương lai bên trong, vốn là không có ta người này tồn tại, nhưng lại hiện tại từng mảnh đã được sinh ra đời. Ta chính là vận mệnh hư vô giả, là rất nhiều người địch nhân. Đúng rồi, thánh mẫu đột nhiên tỉnh ngộ đi qua, tựa hồ là nhớ lại một loại chuyện rất trọng yếu. Phụ thân ngươi cũng rất giống là đã nói như vậy. Tại đang ta sinh hạ ngươi về sau, hắn đột nhiên vô cùng táo bạo, nói với ta, muốn giết ngươi. Bởi vì hắn nói, tại đang tương lai của hắn bên trong, cũng không có ngươi, nhưng là hiện tại sinh ra ngươi, nói ngươi là một cái thiên đại tai họa, gần đây nhiều chuyện, đồng thời vừa muốn bảo đảm đổi mới, liều mạng ép mình. Miêu tả vô cùng buồn khổ. Thân thể cũng ra hơi có chút vấn đề. Cả 90 cân cũng không có. Muốn trì hoãn một hơi, lại để cho đầu óc của mình nghỉ ngơi một chút, sung nạp điện. Hy vọng có thể dùng rất tốt thân thể viết ra rất tốt tác phẩm đến. Trong khoảng thời gian này chỉ có 2 canh, 6.000 chữ. Mọi người thứ lỗi. Người làm Exit Phong chương 508 bí mật. Mẫu thân, hiện tại năng lực của ta có thể đánh chết thiên tiên, vô thượng phá toái chi cảnh cường giả. Hơn nữa ta rất nhanh có thể tu luyện tới mặt khác cảnh giới. Hiện tại về ta cái kia cha đẻ sự tình, ngươi có thể nói cho ta biết à? Dương Kỳ chậm chạp nói. Ngữ khí của hắn hiện tại tự nhiên đã có một cổ uy nghiêm. Thánh mẫu cũng nhìn không được có một ít nghe lệnh mùi vị. Kỳ Nhi, đã ngươi bây giờ kiên trì, ta sẽ nói cho ngươi biết à. Phụ thân ngươi thân phận tại đang tiên trong đám người cũng là gì loại? Ngươi lời vừa mới nói, cái gì kia thanh niên đầu đinh áo vàng nói là vị lai giả? Ta đây hiện tại đột nhiên nhớ tới, phụ thân của ngươi cũng rất có thể là vị lai giả. Chưa hề đến xuyên Việt đến tại đây. Hắn mỗi lần gặp được sự tình, tổng là có thể liệu địch tiên cơ. Cái gì cũng có thể tính toán đạt được. Thậm chí coi như là chúng ta không biết sự tình, vận mệnh hướng đi, hắn cũng có thể nắm chắc đạt được. Thậm chí hắn tiếp cận mục đích của ta, cũng là bởi vì ta tựa hồ là trong tương lai thành tựu cực cao, có thể có được thần chi huyết mạch. Bằng không mà nói, năm đó phụ thân ngươi là thân phận gì? Trích tiên người, cái này thế tục bên trong đệ nhất nhân, mà ta bất quá là một cái nhỏ bé thánh nữ mà thôi. hai người làm loạn dấu vết căn bản sẽ không tương giao. Nhưng là hắn lại ngẫu nhiên tìm kiếm được ta. Nguyên lai là như vậy. Dương Kỳ thoáng chút đăm chiêu mẫu thân, ngươi nói tiếp đi xuống đi. Nhưng là, từ khi ta mang thai ngươi về sau, hắn liền dị thường tính sai. Thánh mẫu ánh mắt như yên vân giống như hoảng hốt. Tựa hồ là tại đang hồi ức chuyện cũ hắn nhiều lần muốn giết ngươi. Nhưng là ta lại biết điểm này. Vì vậy đã đi ra hắn. Hắn cũng từng tìm kiếm. Nhưng là ta làm lúc sau đã tu luyện thần cấp khí công. Hơn nữa bởi vì ngươi tại đang trong bụng của ta. Tựa hồ che đậy hết thảy thiên cơ vận chuyển ảo diệu. Không có người có thể biết rõ ta đi nơi nào. Ẩn núp tại đang nhỏ bé phong nhiêu đại lục bên trong. Bất quá. Ngươi vẫn còn ta trong bụng thời điểm. Liền có vài phần linh dị. Ta đã từng tao ngộ qua rất nhiều nguy hiểm. Nhưng là công kích đến ta trên thân thể. Đều bị ngươi hấp thu. Từ ngày đó về sau. Ta biết ngay. Ngươi rất có linh dị. Hiện tại có người nói ngươi là vận mệnh hư vô giả. Ta liền nhớ lại rồi. Phụ thân ngươi cũng đã nói lời này. Trong tương lai. Không có sự hiện hữu của ngươi. Nhưng là hiện tại ngươi thủy chung là con của ta. Đúng vậy. Hiện tại tồn tại. Cái kia chính là chân thật tồn tại. Tương lai hay thay đổi. Ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Những cái kia vị lai giả. Thì như thế nào có thể biết bất quá. Hiện tại cái này phiến trong trời đất. Rõ ràng xuất hiện nhiều như thế vị lai giả. Hiển nhiên là một cái biến hóa lớn sẽ phát sinh. Chúng ta tại đang sự biến hóa này bên trong có thể mượn nhờ cơ hội thành tựu cảnh giới cao nhất. Cái kia thanh niên đầu đinh áo vàng theo như lời. Thần chi niết bàn về sau. Một cái văn minh mới. Sẽ từ từ bay lên. Dương Kỳ trầm mặt một hồi nhi. Mới nói ra như vậy giàu có triết lý mà nói đến mẫu thân. Ngươi là tốt rồi tốt tu luyện. Một lần hành động đột phá cảnh giới. Hải Nhi hiện tại tiến vào ma ha địa ngục sâu bên trong tu luyện. Một khi xuất quan. Chính là chúng ta mẫu tử. Triệt để thống nhất Thái Hoàng Thiên Tinh vực. Đồng thời hướng ra phía ngoài khuyết trương. Thống trị toàn bộ thế tục thời khắc đã đến. Trong lúc nói chuyện. Hắn một đôi tay một phần. Thiên mạc bị lôi kéo mở. Ở đằng kia thiên mạc sâu bên trong. Hiện ra màu vàng lợt địa ngục. Chính là ma ha địa ngục hệ tinh bích. Hiện tại hắn tiến vào ma ha địa ngục bên trong quả thực là không lãng phí bất luận cái gì sức mạnh tùy ý tiến vào. Hô hấp tầm đó, nhẹ nhàng thoải mái. Sát, thân thể của hắn không ngừng chạy tiến nhập ma ha địa ngục sâu bên trong về sau. Vô ảnh vô hình. Hứa nhiều mạnh mẽ ác ma. Thậm chí còn gặp được hắn. Đã bị nổ thành mảnh vỡ. Hóa thành cuồn cuộn nguyên khí. Tiến nhập địa ngục song lô bên trong. Toàn bộ địa ngục song lô. Tại đang cướp đoạt ma ha địa ngục tài nguyên. Bất quá ma ha địa ngục quá rộng lớn rồi. Đừng nói là Dương Kỳ một người. Coi như là trăm tỷ. Ngàn tỷ. Trăm tỷ cái Dương Kỳ đồng thời hấp thu. Đều là chín châu mất sợi lông. Muối bỏ biển. Trong sa mạc một quả hạt bụi. Ma ha địa ngục là ngay cả thượng cổ chư thần đều cảm thấy khó giải quyết. Bất quá. Hiện tại Dương Kỳ đã có ma ha địa ngục chi chủ nguyên mẫu. Chỉ cần hắn tiếp tục phát triển. Sớm muộn sẽ khống chế cái này vĩ đại vị diện. Thậm chí khống chế hàng tỷ vị diện địa ngục. Lôi Cửu Châu. Ngươi liền ra nhìn một cái. Cái này là địa phương nào? Ta cho ngươi biết. Đây là Ma Ha địa ngục. Thời đại thái cổ. Thần bí nhất. Hung ác nhất. Phổ biến nhất lớn địa ngục. Cái này là của ta sân nhà đấy. Ta trong này sức chiến đấu. So với ở bên ngoài mạnh mẽ gấp 10 lần. Một cái nguyên thần bay ra. chính là vô thượng phá toái cảnh giới, Lôi Cửu Châu Nguyên Thần. Ma Ha Địa Ngục, Ma Ha Địa Ngục. Lôi Cửu Châu vừa xuất hiện, sắc mặt liền thay đổi. Hắn gắt gao nhìn Dương Kỳ. Ngươi hẳn là muốn đuổi tận giết tuyệt hay sao? Ta và ngươi làm giao dịch, ước chừng chính ngươi cũng biết, Thái Hoàng học phủ đám người kia đối với ngươi cũng nổi lên sát tâm. Cái kia mới bắt đầu năng lượng một kích là muốn giết chính là ngươi. Hơn nữa hiện tại bọn hắn sau lưng có Thái Hoàng Thiên Tiên giới chống đỡ, ngươi cũng không làm gì được hắn cả đám. Không bằng cùng chúng ta Đại Đô Thiên hợp tác. Chúng ta Đại Đô Thiên nhưng lại không sợ Thái Hoàng Thiên Tiên giới. Muốn khai chiến liền khai chiến như thế nào? Ha ha! Đến hiện tại, ngươi còn khua môi múa mép như lò xo. Thái Hoàng Thiên Tiên giới đối với ta mà nói, tính toán không được cái gì. Nơi ở của ta là ở cái này Ma Ha Địa Ngục bên trong. Chẳng lẽ Thái Hoàng Thiên Tinh vực dám đánh Ma Ha Địa Ngục hay sao? Dương Kỳ cười ha hả, hiện tại nói nhảm đừng nói. Ta chém giết ngươi, luyện hóa nguyên thần của ngươi, đạt được tiên thiên tử vương xá lợi đích chân lý. Ngươi cảm thấy tu vi của ta sẽ tới đạt cái tình trạng gì? Không cần. Lôi Cửu Châu mãnh liệt mà nói, ta có thể đầu nhập vào ngươi, trở thành đầy tớ của ngươi. Ta là phá toái cảnh giới cường giả, tại đang Đại Đô học phủ bên trong, địa vị cực cao. Ngươi nếu như nắm giữ ta, thậm chí có thể nắm giữ toàn bộ Đại Đô học phủ. Chúng ta Đại Đô học phủ Đại Đô Thiên Tinh vực so về Thái Hoàng Tinh vực phồn hoa gấp 10 lần, đều là thế tục bên trong. Đối với ta không có một điểm lực hấp dẫn. Ta là phải phi thăng đến tiên giới người. Cái kia vô cùng vô tận, như vô số số lượng tiên giới, mới là mục đích của ta. Cái gì Đại Đô Tinh vực so về tiên giới đến, đều tính toán không được cái gì. Tiên giới mới là vô cùng vô tận phồn hoa thế giới. Cho nên ngươi không có bất kỳ giá trị. Cho dù không có ta và ngươi cũng hoàn toàn có thể chinh phục Đại Đô Thiên Tinh vực. Dương Kỳ một trường đã bắt tại Lôi Cửu Châu đỉnh đầu. Ầm ầm. Lôi Cửu Châu phát ra tới thê lương kêu thảm thiết, cả người triệt để điên cuồng. Điên cuồng nguyền rủa Dương Kỳ chết không yên lành. Cả nhà đều chết hết. Nhưng là Dương Kỳ lại căn bản không nghe hắn là bất luận cái gì lời nói. Trực tiếp bắt đầu luyện hóa. Vô số chân khí thẩm thấu tiến nhập thân thể của hắn. Ma Ha Bổn Nguyên Địa Ngục sức mạnh đều hợp thành khổng lồ luân phiên, hình như ẩn như hiện. Hung hăng ở đỉnh đầu của hắn bên trên xoay tròn lấy. Đích thực đến Ma Ha Địa Ngục bên trong, Dương Kỳ chiến lực lần nữa tăng lên. Phanh! Lôi Cửu Châu Thiên Tiên Nguyên Thần đến cuối cùng, như đồ sứ sống như nổ tung. Đến cuối cùng, biến thành vô số thiên tiên quy luật, thẩm thấu tiến vào Dương Kỳ thân thể. Lôi Cửu Châu tất cả trí nhớ cũng đều nhất nhất chảy xuôi tại Dương Kỳ trong thức hải. Cái kia trong thức hải nguyên thần lập tức liền lĩnh ngộ Lôi Đình Tiên Thiên Nguyên Tử đích chân lý. Thì ra là thế, thì ra là thế, cái này là Tiên Thiên Tử Vương xá lợi ảo diệu. Dương Kỳ mãnh liệt hợp lại hai tay. Cái kia Tử Vương xá lợi xuất hiện lần nữa, mãnh liệt đưa vào chân khí. Ở đằng kia Tử Vương xá lợi sâu bên trong một cổ phong ấm vỡ tan rồi, lập tức ngưng tụ trở thành một năm màu hoa mỹ từ ánh sáng thế giới. Cái này từ ánh sáng thế giới đẳng cấp năng lượng vô cùng cao, lại là một cái tiên giới nguyên mẫu. Rất tốt, rất tốt. Cái này Tiên Thiên Tử Vương xá lợi không hổ là thượng cổ đại tiên sáng lập ra nguyên thần tinh hoa. Lại là lấy ra sáng tạo tiên giới dùng. Nếu như cái kia thượng cổ đại tiên đã vượt qua thần thoại chi cảnh, có thể sáng lập ra một cái tiên giới. Dương Kỳ nhàn nhạt gật đầu, hiện tại hắn lấy được là một cái tiên giới nguyên mẫu, có thể thấy được sức mạnh to lớn. tại đang chỗ sâu nhất hư vô bên trong tiên giới trí cao vị diện cũng là như vô số số lượng giống nhau nhiều. Rất nhiều tiên giới, ngoại trừ là thiên địa tự nhiên diễn sinh ra bên ngoài thêm nữa, là một ít đại năng thái cổ sáng tạo. Cái này có thể không học Thái Hoàng học phủ, mới 100 vạn năm lịch sử. Tiên giới vị diện động một chút thì là mấy trăm ước năm, trăm tỷ năm lịch sử. Như vậy dài dòng buồn chán tuế nguyệt dài trong sông, một ít đế tạo giả đã diệt vong. Thậm chí thay đổi từng đám chủ nhân. Càng có một ít cổ xưa tiên giới vị diện, lịch sử là mấy trăm tỷ, trăm tỷ, ngàn trăm tỷ năm tuế nguyệt. 10 tỷ năm tuế nguyệt lịch sử tiên giới vị diện tại đang tiên giới là thuộc về chim non, vừa mới hài nhi học bước. Cái này tiên thiên tử vương xá lợi chủ nhân. Chính là muốn sáng lập một cái vị diện. Đáng tiếc chính là không biết vì cái gì liền vẫn lạc. Một mực không có thể sáng lập thành công. Hiện tại xá lợi này rơi xuống dương kỳ thân thể bên trong. Bị luyện hóa về sau. Dung nhập chư thần tịnh thổ. Lập tức tầm đó toàn bộ chư thần tịnh thổ sức mạnh sẽ tăng lên gấp trăm lần đều vượt quá. Đột phá thiên vị tam đẳng, huyền thiên vị cảnh giới. Ầm ầm. Lập tức. Thiên kiếp hàng lâm. Khổng lồ kiếp số nổi lên nổi lên. Hóa thành vô cùng kiếp vân lên đỉnh đầu bên trên không ngừng xoay tròn. Những cái kia kiếp số phối hợp cùng một chỗ. Khắp nơi đều biến thành các loại thiên ma hình ảnh. Những cái này thiên ma trung tâm. Thậm chí xuất hiện ma chủ vạn ma chi vương, đây là chứng đạo đại kiếp nạn. Thiên ma đột kích. Ban đầu chỉ có phi thăng thời điểm mới có dị tượng. Lại xuất hiện ở Dương Kỳ trên thân thể. Đáng tiếc chính là Dương Kỳ bản thân chính là vận mệnh hư vô giả. Cái gì đại kiếp nạn ra hiện tại thân thể của hắn bên trên cũng không kỳ quái. Hắn ngồi ngay ngắn tại chỗ. Trên đỉnh đầu một vòng kỳ quái nguyên khí như ẩn như hiện. Bất luận cái gì ma kiếp đến cái kia luôn phiên phía trên. Cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Cái này là đã vượt qua thiên ca vĩnh hằng khí công hình thái bánh xe vận mệnh. Tuy rằng còn không có ngưng luyện ra thật thể, nhưng là so với phía trước đã lợi hại rất nhiều. Ban đầu, bánh xe vận mệnh là Dương Kỳ muốn tu luyện tới đạt phá toái cảnh giới mới có thể xuất hiện. Bất quá hắn hiện tại đã luyện hóa được một cái phá toái cảnh cao thủ. Lại phải đến một cái tiên giới nguyên mẫu từ vương xá lợi. Thực lực tăng nhiều. Trong cơ thể đã có nghiền nát quy luật khí tức. Vì vậy có thể lộ ra thay đổi ra cái này bánh xe vận mệnh. Vận mệnh nhất định, nhiều loại đủ loại kiếp số, không cách nào gia trì thân thể của ta. Dương Kỳ nhẹ nhàng nói. Lập tức, tất cả kiếp số đều biến mất. Một cổ năng lượng minh mông. Theo ma ha địa ngục sâu bên trong truyền lại ra. Tiến nhập thân thể của hắn. Hắn bắt đầu tấn chức. Một cổ huyền diệu ý cảnh, tiến nhập thân thể của hắn, đã đạt tới huyền thiên vị cảnh giới. Lần nữa tấn chức A thiên vị tứ đẳng, mạnh thiên vị. Hắn như cũ không có đi ra ngoài, đem tay khẽ vẫy. Lập tức một cổ cường giả ý niệm, theo trong 9 ngày xuống. Lần nữa ngưng tụ ra đã đến so với vừa rồi càng thêm hung mãnh kiếp số. Kiếp số nghiền nát. Dương Kỳ vung tay lên thúc đẩy đỉnh đầu bánh xe vận mệnh. Cái kia bánh xe vận mệnh mà bắt đầu xoay tròn. Kiếp số lần nữa phá tan. Người làm Ezip Phong chương 509 thăng cấp mạnh mẽ. Người làm Ezip Phong chương 509 mãnh liệt thăng cấp. Lấy Dương Kỳ 800 triệu 4 ngàn vạn lần hoàn mỹ tánh mạng gen. Sinh ra thiên kiếp uy lực đến cùng nhiều đến bao nhiêu chẳng khác nào là 800 triệu 4 ngàn vạn thiên vị cao thủ. Đồng thời dẫn phát thiên địa nguyên khí đại kiếp nạn. Có thể đủ hủy diệt một cái tinh vực. Nhưng là bây giờ đang ở Dương Kỳ cái kia hơi chút xoay tròn chuyển cử luôn phía dưới, nhao nhao nghiền nát. Có thể thấy được Dương Kỳ ngưng tụ ra đến cử luôn. uy lực cơ hồ là có thể chấn nhiếp tiên giới, đánh vỡ nhân gian giới thông hướng tiên giới thông đạo. Thiên vị bậc 4, mạnh thiên vị cảnh giới. Tấn chức A Dương Kỳ hấp thu nhiều như vậy thiên kiếp nguyên khí, chuyển hóa ma ha địa ngục bên trong cao nồng độ địa ngục năng lượng vì chính mình sử dụng. Cũng may mắn là ở ma ha địa ngục sâu bên trong, bằng không mà nói, năng lượng cũng không đủ. Mặc dù là đã luyện hóa được một cái thiên tiên tất cả tinh khí tinh huyết, nhưng là cũng không có khả năng khiến cho Dương Kỳ liên tục tấn chức hai cái cảnh giới. Cảm giác được năng lượng trong cơ thể tiêu hao không còn, Dương Kỳ liền chậm rãi ngừng giữ lại. Cái kia cảnh giới đã ở củng cố bên trong. Toàn thân máu huyết, nguyên khí, tại đang vô số chuyển hóa. Trong cơ thể lần nữa có 100 triệu cự tượng viễn cổ, biến thành long tượng. Long tượng cùng voi lớn, sức mạnh hoàn toàn bất đồng. Mỗi một đầu long tượng, cái kia là có thêm thiên long cùng voi thần lực. Đằng vân giá vũ, vãng lai hư không, không gì làm không được. Mà cự tượng viễn cổ chính là không có man lực. Tuy rằng có thể thôn vân thổ vụ, nhưng lại không thể có thể phá tối cao hư vô chi diệu dụng. Phản bản hoàn nguyên, đến tiên thiên ngọn nguồn. Sức mạnh lực lượng của ta trọn vẹn tăng cường gấp 10 lần đều vượt quá. Lần này, ta hoàn toàn có thể triệu hoán chu thiên vị ác ma. Không có nửa điểm trở ngại. Thậm chí cũng có thể triệu hoán chí thiên vị ác ma. Dương Kỳ hơi chút khẽ động, cửa địa ngục xuất hiện. Hiện tại hắn cửa địa ngục khoảng chừng 9 cái môn hộ. Bật 9 cửa địa ngục. Mỗi người cửa địa ngục sâu bên trong đều đi ra một cái mạnh mẽ ác ma. Theo thứ tự là A-tu-la, minh tộc, cái kia già địa ngục cử xà, thanh đồng nhiên thiêu cổ ma, phá hư chi ma, ác mộng mộng chi ma, luyện kim cổ ma, máu tươi lớn ma, bạch cốt chân ma. Mỗi người ma đầu đều là chí thiên vị cảnh giới, thiên vị cửu đẳng. Nếu như đến thế tục bên trong, cái kia quả thực là trên đời vô địch, có thể đủ hủy thiên diệt địa, xưng bá một cái tinh vực. Nhưng là hiện tại chỉ có thể đủ xem như Dương Kỳ triệu hoán thú. Chủ nhân tại thượng. Những ác ma này vừa ra bập chín cửa địa ngục, lập tức liền quỳ xuống đối với Dương Kỳ cúi đầu sọ. Các ngươi lập tức đi ra ngoài, thủ hộ thánh vương tinh vực, dựng nên đại trận, lấy bản thân huyết mạch câu thông một cách lối đi. Ta hiện tại muốn tại đang ma ha địa ngục bên trong kiến tạo một cái giới trong giới, một phương tỉnh thổ. Với tư cách thánh vương tinh vực nhất vững chắc phía sau, một khi thành công, liền vĩnh viễn đứng ở thế bất bại. Dương Kỳ phất tay tầm đó, mở ra một cái lối đi. Hiện tại hắn cùng ma ha bổn nguyên địa ngục quả thực là có một loại thủy nhũ giao hóa cảm giác, chỉ huy nổi lên cùng cánh tay của mình giống nhau đơn giản. Hắn tu luyện tới đạt thiên vị tứ đẳng, mạnh thiên vị cảnh giới, khí công bí hiểm, hoàn toàn có thể diệt sát thiên tiên. Nếu như hiện tại toàn thịnh thời điểm lôi cửu châu đến trước mặt của hắn, trong nháy mắt có thể đánh chết. Hiện tại hắn cơ hồ là chính thức có thể thế tục vô địch, bất luận cái gì đến vây công đều không hữu dụng chỗ. Bất quá hắn cũng không trở về đi, mà lại tiếp tục lưu lại ma ha địa ngục bên trong. Hắn muốn tại đang ma ha địa ngục sâu bên trong kiến tạo một phương tỉnh thổ, với tư cách toàn bộ thánh vương tinh vực cuối cùng đường lui. Hồng quân tiểu tử, nguyên đầy thần 14. Hắn hiện đang lo lắng đúng là gia tộc. Một khi phát sinh luân phiên đại chiến, nếu như những tinh vực khác cao thủ dày đặc đến vây công, khẳng định có thể đem thánh vương tinh vực cho công phá. Cho nên hắn hiện tại nhất định phải tại đang ma ha địa ngục bên trong chế tạo ra đến một cái xào huyệt.

Dương Kỳ lạnh lùng cười cười. Một đoàn minh thần chi mâu chân khí tiến nhập thân thể. Lập tức luyện hóa. Diêm ma dược đế đã trở thành qua. Cái này diêm ma dược đế thủy chung là một đầu độc xà, nói không chừng tương lai sẽ có thế mà thay đổi làm. Hơi trọng yếu hơn thần tượng chấn ngục kính không thể truyền thụ cho bất luận kẻ nào. Giết miễn trừ hậu hoạn đây là chính kinh đường đi. Người làm Egypt phong chương 510 trích tiên xuất hiện. Chính văn thứ 510 người làm Egypt phong chương trích tiên hàng lâm. Dương Kỳ tu luyện bản thân khí công. Đến trước nay chưa có mạnh thiên vị cảnh giới. Thiên vị tứ đẳng. Lấy hắn 800 triệu 4 ngàn vạn lần tánh mạng gen hoàn mỹ bổn nguyên. Ở thế tục bên trong đắt vô địch. Hắn vẫn còn ma ha địa ngục bên trong. Gen quốc gia. Lấy tiên thiên tử vương xá lợi làm căn cơ. Các loại nguyên tử thần lôi là phủ chủ. Thời cổ xà ký hiệu vì bảo vệ. Có thể nói là tạm thời vững chắc. Coi như là thế tục bên trong đã xảy ra lớn dung chuyển. Cũng không có khả năng lan đến gần đạt ma ha địa ngục trong đi. Đáng tiếc. Không có được ly hận thiên cung trọn bộ. Thời cổ xà ký hiệu là giết chóc. Cắn nuốt bá đạo chí bào. Dùng để thủ hộ thật ra đại tài tiểu dụng. Chỉ có cái kia ly hận vương ly hận thiên cung. Mới thật sự là đồng thiên quốc gia chi bảo. Trông thấy Dương Kỳ sáng lập quốc gia, an trí thuộc hạ kiếm thập thất lấy ra chính mình ly hận thiên cung. Cái này ly hận thiên cung đối với hắn mà nói. Tuy rằng là một kiện lợi hại tiên khí. Bất quá cùng kiếm ý của hắn cũng không phù hợp. Hắn tu luyện chính là không có kiếm thuật. Tuân theo chính là phong mang. Ám sát. Lợi hại. Một hướng không về. Ly hận thiên cung loại này động thiên chí bảo. Nhưng lại thẩm thấu không gian diệu dụng. An hiểu phòng ngự. Trận pháp. Bảo vệ. Tinh diệu. Hắn đạt được cái này tiên khí về sau. Một mực không có vận dụng. Cũng tốt Dương Kỳ bắt lấy cái này ly hận thiên cung. Ném đi tầm đó. Thông qua không gian chuyển đổi. Tiến nhập mình ở ma ha địa ngục sâu bên trong sáng lập trong quốc gia. Cái này ly hận thiên cung trải qua chân khí của hắn tế luyện. Lập tức đại phóng sáng rọi. Trong nháy mắt. Biến thành một tòa cự đại cung điện. Trấn áp tứ phương. Quỳnh lâu mở ngoặc tròn đẹp và tinh xảo đóng ngoặc tròn ngọc vũ. Lấp lánh rực rỡ. Trong đó chân khí tự động diễn sinh. Không gian năng lượng tứ phía nhét đầy. Thái cổ thần trùng. Dương Kỳ vung mạnh lên tay. Lập tức thân thể bên trong. Phi đi ra một quả thái cổ thần trùng trứng. Đưa vào chân khí lập tức nứt ra. Thần trùng ấu trùng chui ra. Chiếm giữ ở đằng kia ly hận thiên cung sâu bên trong. Không ngừng phát triển. Hấp thu năng lượng. Đây là chấn điện chi bảo cùng ly hận thiên cung hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Ly hận thiên cung. Tổng cộng 9.999 cái cung điện. Kết nối cùng một chỗ. Mới có thể không đâu địch nổi. Hiện tại phải đến một tòa cung điện. Không biết còn lại cung điện ở địa phương nào. Bất quá sớm muộn có một ngày. Ta sẽ thu thập đủ toàn bộ. Tiến hành cách này quốc gia. Dương Kỳ thản nhiên nói. Thời gian cứ như thế trôi qua. Chỉ là mấy thiên thời gian. Rất nhiều Dương gia nhân vật trọng yếu. Đều tiến nhập cái kia địa ngục sâu bên trong tiên cảnh quốc gia. Tiên thiên tử vương xá lợi. Vốn chính là một cái tiên giới nguyên mẫu. Bị Dương Kỳ luyện hóa về sau. Tâm linh tương thông. Cơ hồ là đã trở thành nguyên thần thứ hai. T. H. E. A. M. Dương Kỳ bổn nguyên linh hồn lạc ấm. Đang ở đó ma ha địa ngục sâu bên trong. Cả hai kết hợp. Có thể nói viên mãn. Dương Kỳ tiên thai thân phận. Hiện tại cũng sống nhau nước lên thì thuyền lên. Tu luyện Ngọc Hoàng Huyền Không Thiên Tôn Thần Đạo. đại tai hiển nguyên vô địch chiến cương. Cũng đã đạt tới dược thần khó lường thần bí cảnh giới. Hai đại thần cấp khí tông trong người lẫn nhau giao hòa. Cưỡng ép dung hợp. Cải biến tiên thai tánh mạng gen bản chất. Ban đầu, tiên thai tánh mạng gen bản chất chính là đã ngàn vạn lần. Bằng không thì sẽ không gọi là tiên thai. Tu luyện thần cấp khí công về sau, càng thêm tăng lên cải biến tiến hóa. Hết thầy đều tại đang tiến vùn vụt tăng trường. H-T-T-B-U-A-T-U-N-E-T Toàn bộ Thái Hoàng Thiên tinh vực bên trong Hồng Hoang tinh vực đều ở vào Thánh Vương tinh vực thống trị phía dưới. Trừ lần đó ra, cái kia mãng hoang tinh vực, đất hoang tinh vực, man hoang tinh vực cao thủ đều nhao nhao đã biết Thái Hoàng học phủ chuyện đã xảy ra. Đã đem Hồng Hoang tinh vực liệt vào cấm địa. Bất luận kẻ nào đều không được xâm nhập trong đó. Vạn nhất chọc Dương Kỳ, bất kỳ một cái nào gia tộc đệ tử bị diệt cả nhà, vậy thì tính không ra. Thậm chí có một vài gia tộc đã dậy rồi hướng Dương Kỳ phụ thuộc triều cống tâm tư. Thánh Vương tinh vực hiện tại dần dần muốn lấy đời mở ngoặc tròn thay đóng ngoặc tròn Thái Hoàng học phủ. Tổn hại sơ thủy vị diện, ngàn vết lở loét trăm lỗ. Hết thảy đều hiện ra Thái Hoàng học phủ ở vào một loại chán trường khí tức. Bắt đầu suy sụt. Vô phủ chủ cùng những cái kia mới bắt đầu người, còn có một chút đường chủ, đều tại đang lo lắng cùng đợi. Thậm chí đều không có hao phí nguyên khí đến chữa trị tổn hại sơ thủy vị diện. Bọn hắn đang chờ đợi tiên giới trả lời. Ông, đúng lúc này, một đạo hào quang từ cửu thiên chi kích xả xuống dưới. Trong một chớp mắt, tư không sinh đi ra thiên hoa, nhao nhao loạn loạn, rực rỡ rơi xuống thần thánh vô cùng. Một đạo to lớn cao ngạo bóng người. Rõ ràng từ ngày đó hàng lâm xuống. Đến mức tiên đạo quy luật rõ ràng khiến cho toàn bộ sơ thủy vị diện một lần nữa manh phát ra tới sinh cơ. Đây là vô phủ chủ mãnh liệt mà nói tiên sứ hàng lâm. Rõ ràng xuất hiện tiên sứ hàng lâm hiện tượng. Tiên giới rõ ràng coi trọng như vậy chuyện này. Chúng ta có hy vọng nữa à? Lớn có hy vọng. Chư vị, nhanh chóng tham kiến tiên sứ. Chúng ta là tiên giới nô bộc. Tiên giới bất kỳ một cách nào sứ giả cũng không có so với cao quý ngàn vạn không thể tất cả lãnh đảm. Quỳ xuống, nhanh chóng quỳ xuống, nghênh đón tiên sứ. Tiên sứ tại đăng. Cung nghênh tiên giới sứ giả thiên thu muôn đời vĩnh viễn vô địch. Kể cả vô phủ chủ. Tất cả mới bắt đầu người. Đường chủ toàn bộ đều quỳ xuống. Đối với cái kia cao đại vĩ bờ thân ảnh tại đang cúng bái. Các ngươi những cái này phế vật. Cái kia tôn to lớn cao ngạo bóng người phát ra tới thanh âm tức giận một điểm nhỏ tiểu nhân sự tình đều làm không xong. Rõ ràng khiến cho học phủ hỗn loạn. Các ngươi là như thế nào tu luyện? Tu luyện trăm vạn năm thời gian. Đều sống đến cầu thân đi. Tiên sứ thông cảm vô phủ chủ nơm nớp lo sợ mà nói không phải chúng ta vô năng. Thật sự là cái kia tà ma đệ tử thật sự là quá mức nghịch thiên. Rõ ràng tại đang thiên vị bậc hai cái này cảnh giới nhỏ thời điểm. Có thể đánh chết thiên tiên. Phá toái cảnh giới lôi cửu châu. Chúng ta thật sự là không phải là đối thủ của hắn. Muốn đánh chết hắn. Nhưng là hao hết mới bắt đầu năng lượng. Đều không phải là đối thủ của hắn. Hiện tại toàn bộ học phủ. Bấp bênh a. Chuyện này ta đã biết. Cái kia cao lớn bóng dáng dần dần hiện ra chân thật hình thể. Là một cái mặt tiên bào trung niên nhân. Hai mắt như tinh hà giống như thâm thúy. Mang theo trong trần thế. Tuyệt đối không có quang huy. Triệt để hiện ra ở trước mặt mọi người. Bất quá. Các ngươi mềm yếu thật sự là làm cho tiên giới hổ thẹn cái này thiên tiên sứ giả phát ra tới to âm thanh tiên giới đạt được các ngươi đốt bề ngoài. cực kỳ trọng thị. Ra lệnh cho ta hàng lâm xuống. Tạm thời mở ra một cái lối đi. Nhất định phải đem cái kia Dương Kỳ mang về tiên giới. Nhìn một cái rốt cuộc là cái gì huyết mạch. Rõ ràng so với tiên giới thiên tài đều muốn thiên tài. Đa tạ tiên giới thâm minh đại nghĩa, khu trừ tai họa cái kia tiểu yêu nhiệt đích thật là có đáng giá nghiên cứu chỗ. Vô phủ chủ mừng rỡ nói. Hắn biết có cái này tiên giới sứ giả đối phó Dương Kỳ. Vậy khẳng định là dễ như trở bàn tay. Bọn hắn đối với tiên giới có một loại mù quáng đích mê tín. Tốt rồi. Cái kia Dương Kỳ hiện tại ở địa phương nào tiên giới sứ giả hỏi người này đã lợi hại như vậy. Cái kia khẳng định có một ít thủ đoạn nhỏ. Các ngươi đem hắn dẫn đến nơi đây. Ta tự nhiên sẽ ra tay đem hắn bắt. Đã biết sao một khi thành công tiên giới đạt được chỗ tốt, nhất định sẽ hung hăng ban thưởng các ngươi. Các ngươi tất cả tổn thất, đều toàn bộ đền bù nổi lên. Cái này tích góp từng tí 100 vạn năm mới bắt đầu năng lượng. Cũng sẽ từng cách cho ngươi bổ sung trở về. Vâng, đa tạ tiên sứ, chúng ta cái này đi Thánh Vương tinh vực truyền chỉ. Vô phủ chủ mệnh lệnh một cách mới bắt đầu người nhanh chóng đi Thánh Vương tinh vực. Liền nói ta phải phi thăng rồi. Không nghĩ ở nhân gian quá nhiều dừng lại. Muốn đem vô phủ chủ đại vị truyền thụ cho Dương Kỳ. Lại để cho hắn nhanh mau trở lại. Tiếp nhận đại vị tại đang tiếp nhận đại vị thời điểm. Chúng ta nhất định muốn chiêu cáo thiên. Ngay tại Dương Kỳ hướng lên trời chiêu cáo thời điểm. Tiên sứ ngài có thể sáng tạo ra rất nhiều huyễn cảnh. Dương Kỳ bắt. Cũng tránh khỏi người này rắn chết vẫn còn nọc. Tạo thành phiền toái. Đúng vậy, rất không tồi. Tiên giới sứ giả nghe xong. Đối với vô phủ chủ nói chủ ý của ngươi rất hữu dụng. Không thể tưởng được ngươi lại là tài sáng tạo như thế nhanh nhẹn. Mưu kế đa đoan thế hệ. Ta đem cái này Dương Kỳ bắt. Mang về giới. Tất nhiên sẽ bẩm báo công lao của ngươi. Tại đang ngươi sau khi phi thăng. Chắc chắn sẽ không làm đê đẳng nhất tiên nhân. Mà là một bước lên trời. Trở thành tiên quan. Đa tạ tiên sứ. Vô phủ chủ vui mừng quá đỗi. Ha ha. Lần này tiên sứ hàng lâm. Thần ăn như biển. Thần uy như ngục. Ta nhìn Dương Kỳ như thế nào trốn thoát. Bắt hắn. Chúng ta có thể đem toàn bộ Thánh Vương tinh vực toàn bộ phá hủy. Tiêu diệt hết thảy mọi người. Đúng vậy. Thánh Vương tinh vực nghe đồn tích xúc rất nhiều bảo tàng. Chúng ta còn có thể thừa cơ vét lớn một số. Người này theo vạn giới vương đồ trong ra. Mang đến bảo tàng. Một cái tinh cầu cất giữ. Đặc biệt bị là cái kia thái cổ thần trùng chứng. Các loại tiên khí. Đạt được về sau. Chúng ta đều nghiền nát có hy vọng. Bằng vào công lao. Từng cái phi thăng tiên giới. Làm tiên quan. Hưởng thụ cái kia nơi phồn hoa so về nhân gian giới chịu khổ không biết muốn mạnh lớn hơn bao nhiêu lần a. Nghe đồn tiên giới. Phồn hoa vô cùng. Khắp nơi đều là đẹp lệ cảnh sắc. So về chúng ta thế tục bên trong. Quả thực là tốt vô số lần. Chúng ta bây giờ Thái Hoàng Thiên Tinh vực. Chính là một cái lớn lao tù. Chúng ta tại đang ở trong đó. Bị nhốt chết rồi. Liền muốn đánh nhau phá lao lung. Phi thăng tự do tự tại trong trời đất đi. Lần này là một cái cơ hội thật tốt. Chúng ta phi thăng rồi. Cái này thế tục bên trong đại kiếp nạn cũng liền không liên quan chuyện của chúng ta. Đúng vậy. Một ít mới bắt đầu người cùng đường chủ nghị luận nhau. Mấy tôn mới bắt đầu người tại đang vô phủ chủ bày mưu đặt kế xuống. Bay về phía Thánh Vương tinh vực. Một đạo Thánh Vương tinh vực bên ngoài. Bọn hắn ngừng giữ lại. Không dám vào nhập trong đại trận. Bọn hắn cảm giác được. Thánh Vương tinh vực bên ngoài đại trận, giấu giếm sát cơ, ma khí dày đặc. Một khi tiến vào trong đó sẽ bị giết chết, đạt được thân vỡ cốt, rốt cuộc không cách nào khôi phục. Bọn hắn lẫn nhau tầm đó, hiện hiện ra thần sắc kinh khủng, càng thêm kiên định muốn hủy diệt Thánh Vương tinh vực ý niệm trong đầu. Bởi vì bọn họ biết rõ, Thánh Vương tinh vực như vậy phát triển xuống dưới, sớm muộn có một ngày sẽ siêu việt Thái Hoàng học phủ. Đến lúc đó một núi không thể chứa hai cọp. Bọn hắn đều bị giáng chức làm đầy tớ. Truyền vô phủ chủ khiến. Cái này mấy cái mới bắt đầu người. Không dám vào nhập Thánh Vương tinh vực. Liền ở bên ngoài phát ra tới âm thanh vô phủ chủ. Liền phải phi thăng. Ta Thái Hoàng học phủ. Một ngày không thể vô chủ. Phủ chủ phân phó. Dương Kỳ có thể kế thừa đế vị. Đem ta học phủ phát dương quang đại. Do gió truyền chiếu Dương Kỳ. Mau trở về học phủ. Cùng một chỗ chiếu tuyên bố thiên. Định ra danh phận. Âm thanh cuồn cuộn, một chút liền lại để cho liền Thánh Vương tinh vực rất nhiều người cũng biết. Dương Kỳ đồng thời cũng biết, lập tức tất cả mọi người hội tụ lại với nhau. Sư đệ. Sự tình có kỳ quặc. Cái này vô phủ chủ rõ ràng truyền ngôi cho ngươi. Không có âm mưu kiếm thập thất cái thứ nhất trong nội tâm nói ra nghi vấn. Đúng vậy a Kỳ Nhi, ta nhìn ngươi tốt nhất không cần đi. Dương Chiến cũng lo lắng nói. Tháng 8 số 1 lang thang cóc xích thành không, giữ gốc canh 3, 1000 đặt mua thêm canh 1. Hy vọng tất cả mọi người có thể đi chống đỡ một chút thủ đính. Bảo hắn, làm tàn hắn lại để cho hắn có tồn cảo mở ngoặt tròn giữ lại bản thảo đóng ngoặt tròn ha ha ha ha.